chính là nếu vạn nhất đâu. Nhìn đến Thanh Cẩn bướng bỉnh bộ dáng, Uyên Ương biết nàng là khuyên can không được, còn là tưởng tận lực thuyết phục Thanh Cẩn. Vậy ngươi liền lưu tại trong phủ, ngươi cho ta tìm kiện không quá dẫn nhân chú một quần áo, ta sẽ mau chóng ngoài. Uyên Ương càng là không tán đồng, nào có như vậy nhiều nguy hiểm, ngươi cho rằng ngươi viết thoại bản vẫn là diễn kịch. Thanh Cẩn lo chính mình cởi trên người bắt mắt hồng bào, ngươi cho ta tìm một kiện đạm sắc không quá dẫn nhân chú mục. Nô tỳ là chủ tử bên người nha hoàn, chủ tử đi đến nào nô tỳ liền theo tới nào, dù sao nô tỳ không thể mặc kệ chủ tử một người đi ra ngoài. Uyên Ương vừa nói, một bên từ tủ quần áo trong lấy ra duy nhất một kiện nguyệt bạch mặc theo thúc eo váy lụa, rốt cuộc thỏa hiệp Thanh Cẩn có thể đi ra ngoài, lại kiên định nàng nhất định phải đi theo Thanh Cẩn. Liền Uyên Ương đem váy lụa mặc vào thân, Thanh Cẩn ngẩng đầu đối với Uyên Ương thúc giục nói, nếu quyết định cùng nhau đi ra ngoài, vậy ngươi cũng chạy nhanh đổi hảo quần áo, ta chính mình xuyên là được. Kia chủ tử ngài trước ăn mặc, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại. Nói nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Ánh trăng đèn sơn mãn đế đô, hương xe bạo cái ải đường lớn. Thân nhàn không thấy, trung hưng thịnh, xấu hổ trục hương người tái tím cô. Lý Thương Ẩn xem đèn nhạc hành Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi ở náo nhiệt phi phàm trong đám người, nhìn chung quanh người trên mặt vui sướng mỉm cười, tâm tình cũng từ mất mát trầm trọng chậm rãi nhẹ lên, cuối cùng trên mặt thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Uyên Ương ở Thanh Cẩn bên cạnh tận lực vì Thanh Cẩn ngăn trở, thật cẩn thận đề phòng Thanh Cẩn bị hỗn loạn đám người tệ đến, thẳng đến hai người đi đến một chỗ đoán đố đèn tương đối trống không địa phương, Uyên Ương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trang trúc đám người, chợ hoa đèn như ngày, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui sướng tươi cười. Thật là thật náo nhiệt nha. Uyên Ương nhìn quét một vòng, đối với Thanh Cẩn cảm khái nói. Thanh Cẩn cũng lộ ra vẻ tươi cười hướng tới Uyên Ương gật gật đầu. Kia một khắc, ở mê ly ánh trăng, trường lập với vạn ra ngọn đèn dầu trung, một thân đơn giản bạch y Thanh Cẩn, khóe miệng ngậm điềm tĩnh cười, có lẽ bởi vì thay đổi bạch y duyên cớ, có vẻ nhu mị uyển chuyển, mang theo làm người không nỡ nhìn thẳng sáng dọi, lại làm người nhịn không được đem ánh mắt vọng lại đây. Trong đám người có người thấy như vậy một màn, híp mắt vọng lại đây, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú dạt dào thú vị. Uyên Ương đệ nhất thời khắc phát hiện liên tiếp chiều Thanh Cẩn nhìn qua ánh mắt, trong lòng có kiêu ngạo, càng nhiều lại là kinh hoảng đề phòng, muốn mở miệng kêu Thanh Cẩn rời đi tại chỗ, lại sợ lo lắng quấy rầy Thanh Cẩn thật vất vả chuyển tốt tâm tình, đành phải nhắc tới 10 vạn phần cẩn thận, sai thân về phía trước bán ra một bước, vừa lúc ngăn trở Thanh Cẩn dáng người, đồng thời ở lại có người vọng lại đây thời điểm hung hăng chừng trở về, đáng tiếc này cũng không có ngăn trở người khác ánh mắt, ngược lại đưa tới càng nhiều người nhìn trộm ánh mắt. Uyên Ương nôn nóng lo lắng, đang nghĩ ngợi tới sửa như thế nào nhắc nhở Thanh Cẩn thời điểm, ánh mắt đột nhiên quét đến nơi xa một cái tiểu bán hàng rong, rất xa thấy rõ tiểu bán hàng rong sạp thường bán đồ vật. Uyên Ương ánh mắt sáng ngời, chủ tử, bên kia giống như có bán mặt nạ chơi, chúng ta cũng đi mua hai cái mang chơi đi. Thanh Cẩn ở Uyên Ương nói chuyện trong tiếng từ hoảng thần chung phục hồi tinh thần lại, hướng tới Uyên Ương theo như lời sạp thường xem qua đi. Kỳ thật vừa mới nàng tuy rằng ở thất thần, nhưng trung quanh người đầu lại đây ánh mắt nàng nhiều ít có chút cảm giác được, nàng từ hiện đại lại đây, đối mặt như vậy ánh mắt cũng không sẽ có bất an cùng không khỏe, cho nên cũng liền không có quá để ý, thẳng đến nghe Uyên Ương nói chuyện thanh, quay đầu tới, nhìn đến Uyên Ương đáy mắt che lấp không được sợ hãi, Thanh Cẩn mới hậu tri hậu giác ý thức được, nàng hiện tại là cổ đại tiểu thư quê cắt, hơn nữa là gả cho người, mặc kệ là cái nào thân phận, tụ tập như vậy nhiều ánh mắt đều cũng không phải một kiện tốt sự tình, nghĩ vậy, thật vất vả có chút sáng sủa tâm tình lại lần nữa âm trầm xuống dưới, làm Thanh Cẩn cảm thấy phiền trán vô cùng, tiện đà nghĩ đến nàng cũng không phải quang minh chính đại đi ra, còn có nàng vĩnh viễn cũng lại không thể quay về ra, Thanh Cẩn tâm so không ra tới khi càng ác liệt, buồn bã yếu xìu xem Uyên Ương liếc mắt một cái, lười nhác nói, vậy qua đi nhìn xem đi, nói xong cũng không đợi Uyên Ương trả lời, liền hướng tới mua mặt nạ sạp đi qua đi. Uyên Ương chạy nhanh tiến lên vì Thanh Cẩn mở đường, hai người một trước một sau xuyên qua chen chúc đám người đi vào bán mặt nạ tiểu quán thường. Bán mặt nạ bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt một cái hai người ăn mặc, mang theo nhiệt tình hàm hậu tươi cười hô, hai vị cô nương là mua mặt nạ đi, kia hai vị cô nương nhân tới đúng rồi, tiểu nhân quầy hàng thượng mặt nạ chính là nhất toàn nhất lưu hành một thời. Thanh Cẩn hứng thú thiếu thiếu, không chút sức mẻ, Uyên Ương từ phía sau vòng đi lên, tạm thời buông ra Thanh Cẩn cánh tay, ánh mắt lại không rời Thanh Cẩn, nhất tâm nhị dụng tự nằm xoài trên thượng. Cầm lấy một cái mặt nạ, dơ lên mặt trước, đối mặt Thanh Cẩn hưng phấn hỏi, chủ tử, ngươi xem cái này, xinh đẹp sao? Thanh Cẩn không hề hứng thú, đần độn vô vị lắc đầu. Uyên Ương buông trong tay mặt nạ, từ quầy hàng thượng khác cầm lấy một cái, dơ lên trên mặt, tiếp tục đối với Thanh Cẩn dò hỏi, cái này đâu? Thanh Cẩn tiếp tục lắc đầu. Bị Thanh Cẩn lại lần nữa phủ định, Uyên Ương như cũ hứng thú không giảm buông, xoay người, ở sạp thượng tinh tế tìm một lát, rốt cuộc ngàn chọn vàng tuyến. Lúc sau cầm lấy một cái nhất vừa lòng, trịnh trọng ở trên mặt mang hảo sau, quay đầu tới dò hỏi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn rốt cuộc nhìn không được, đem ánh mắt chuyển qua quầy hàng thượng, thuận tay cầm lấy một cái tinh xảo điệp hình mặt nạ đưa cho Uyên Ương, chính mình lại cầm quầy hàng góc một cái trước sau không người hỏi thăm mặt nạ mang lên. Uyên Ương vui sướng tiếp nhận Thanh Cẩn đưa qua mặt nạ, thật cẩn thận mang hảo, ngẩng đầu, lại bị đối diện Thanh Cẩn trên mặt mặt nạ hoảng sợ, nguyên lai Thanh Cẩn mang lên thế nhưng là một cái khủng bố dữ tượng quỷ diện cụ. Vốn dĩ bởi vì bạch y bày ra da cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng nhã nhặn lịch sự văn nhã Thanh Cẩn, ở cái này dữ tượng khủng bố mặt nạ phụ trợ hạ, như là biến thành một cái khác cực hạn. Nếu nói là bạch y làm Thanh Cẩn biến thành ngày xưa hoàn toàn bất đồng bộ dáng, kia Thanh Cẩn lúc này trên mặt quỷ diện cụ, liền ngạnh sinh sinh đem mang tiên khí bạch y biến thành quỷ khí bất người. Kia vừa mới còn cảm thấy bạch y không tồi Uyên Ương, đột nhiên cảm thấy Thanh Cẩn lúc này trên người bạch y là như thế âm khí dày đặc, liên tính thân ở này phố xá sầm uất bên trong, cũng cảm giác có cổ âm vèo vèo gió lạnh thổi tới. Uyên Ương đột nhiên cảm thấy, nếu lúc này là ở không có một bóng người trên đường cái, nhà nàng chủ tử liền như vậy đứng, nếu vừa lúc có người đi ra, kia thỏa thỏa liền sẽ ngất xỉu đi, sống thoát thoát lớp người già trong miệng câu hồn sứ giả. Chủ tử, ngài cái này mặt nạ, cũng quá, nếu không ngài một lần nữa chọn một cái đi. Uyên Ương không dám nhìn thẳng khuyên, ta cảm thấy cái này liền rất hảo. Thanh Cẩn nhàn nhạt cự tuyệt, chính là cũng quá dọa người đi, ngươi vẫn là đổi một cái đi, nếu không nô tỳ cái này cho ngài, nói liền phải tháo xuống trên mặt mặt nạ. Không cần, ta liền thích cái này. Thanh Cẩn thanh âm rõ ràng không kiên nhẫn. Kia, hảo đi, biết khuyên bảo không được Thanh Cẩn, Uyên Ương cũng không hề miễn cưỡng mở miệng, chỉ là trong lòng ám hạ quyết định, về sau không bao giờ làm Thanh Cẩn xuyên bạch sắc quần áo, bằng không nàng xác định vững chắc sẽ làm ác mộng. Một bên nghĩ như vậy, một bên từ túi tiền móc ra tiền bạc, chuẩn bị đưa cho một bên người bán dông. Người này còn có hay không như vậy mặt nạ? Có khác biệt âm điệu giọng nữ vang lên, Uyên Ương cùng người bán dông đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Không biết quầy hàng trước mặt không biết khi nào thế nhưng nhiều đứng một nữ tử, quần áo khảo cứu, mặt mày đại khí, mà nàng lúc này ánh mắt mãn hàm hứng thú chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Cẩn trên mặt chỉ sợ giữ tượng quỷ diện cụ. Chương 190 Lý Thừa Tông. Thật xin lỗi, loại này mặt nạ cũng chỉ thừa này một cái, vì cô nương này không ngại nhìn xem khác mặt nạ. Người bán dông phản ứng lại đây sau chạy nhanh nhiệt tình chiêu đãi, trong lòng nhịn không được nói thầm, hôm nay thật là tà môn, như thế nào một đám đều thích này khủng bố mặt nạ, vẫn là hai cái xinh đẹp cô nương. Hình dáng này thức mặt nạ ở hắn này sạp thượng ném thật dài một đoạn thời gian, hắn vừa mới bắt đầu bày hai ngày, nhưng người ta thấy đều không tự chủ được né tránh, thậm chí có một cái chắc nịch hài tử, nhìn thấy cái này mặt nạ đương trường liền dọa khóc, vì không bị mang hài tử phụ nhân chơi bắt ăn vạ, hắn lúc ấy liền đem cái này mặt nạ hái xuống còn tại trong một góc, không nghĩ tới lại bị Thanh Cẩn liếc mắt một cái coi trọng, ánh mắt trộm ngó liếc mắt một cái mang theo quỷ diện cụ Thanh Cẩn, trong lòng không được lắc đầu, nhiều xinh đẹp một cái cô nương, nhưng thế nhưng thích như vậy quỷ quái mặt nạ, làm đến hắn cũng không dám ngẩng đầu xem một cái, còn có trước mặt vừa tới này một cái. Cô nương ngài xem này một khoản, là hôm nay bán tốt nhất, ngài muốn hay không, người bán dông cầm lấy một khoản phổ biến nữ hài tử thích mặt nạ đưa qua. Bổn, ta không cần khác, ta chỉ cần cái này. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Thanh Cẩn trên mặt quỷ diện cụ. Cái này thật sự đã không có. Người bán dông khó xử nói, kia cái này, ta muốn. Nữ tử thẳng chỉ Thanh Cẩn trên mặt chính mang theo mặt nạ. Cái này chúng ta đã mua nặc, đây là hai cái mặt nạ tiền bạc. Uyên Ương trừng mắt nữ tử này liếc mắt một cái, đem tiền bạc chạy nhanh đưa cho người bán dông. Thanh Cẩn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, chỉ là nhìn đến Uyên Ương đem tiền bạc đưa cho người bán dông sau, xem cũng chưa xem trước mặt nữ tử liếc mắt một cái, lưu loát xoay người liền phải rời đi. Cái kia nữ tử nhìn đến Thanh Cẩn phản phất không có nghe thấy làm lơ nàng, có chút nhíu mày, lại nhìn đến nha hoàng đệ thường tiền bạc sau, càng là xoay người rời đi, lập tức dành trước một bước chắn nói Thanh Cẩn phía trước, mang theo nào đó trời sinh uy thế, nửa dương cầm, biểu tình kiêu căng, bổn, ta nói, ta muốn mua cái này mặt nạ, ngươi người này như thế nào như vậy, cái này mặt nạ chúng ta đã mua, ngươi hiểu hay không thứ tự đến trước và sau nha. Uyên Ương chạy nhanh đi lên trước, giống gà mái, bảo hộ tiểu kê giống nhau, đối với nữ tử dây dưa Thanh Cẩn bất mãn nói, ta ra gấp đôi giá mua. Nàng kia lại đối Uyên Ương nói bỏ mặt, đôi mắt thẳng chỉ nhìn chằm chằm Thanh Cẩn nói, không bán. Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng, liền xem đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, thay đổi phương hướng liền mau chân về phía trước. Ngươi từ từ, phía sau nữ tử đối với Thanh Cẩn thân ảnh hô. Thanh Cẩn lại không nghe được giống nhau cũng không có dừng lại. Như thế, vậy đắc tội, nhìn đến Thanh Cẩn cũng không có dừng lại, nữ tử trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Sao khởi trong tay roi liền hướng tới Thanh Cẩn ném qua đi. Nghe được phía sau truyền đến tiên thanh, Thanh Cẩn trước đem Uyên Ương đẩy hướng một bên. Sau đó nhẹ nhàng lắc mình, tránh thoát đánh úp lại roi, nhanh chóng xoay người, một phen nắm đối phương còn không có thu hồi đi roi. Học trong trí nhớ người nào đó bộ dáng, biểu tình lạnh lùng, một chữ một tiếng nói, ta nói không bán, ngươi cũng sẽ roi. Đối phương ánh mắt ở, nhìn đến Thanh Cẩn giữ chặt roi, càng là lóe sáng. Thanh Cẩn nhíu mày, làm như chán ghét ném xuống trong tay roi, không có lại phản ứng nàng, quay đầu liền xoay người rời đi. Bị Thanh Cẩn một mà lại làm lơ, nàng kia cũng làm như động giận, roi sắc bén không lưu tình hướng tới Thanh Cẩn sau lưng đánh tới. Nghe được phía sau cấp tốc tiếng gió, Thanh Cẩn lại không nhẫn nại, nhanh chóng rút ra bên hông roi mềm, lưu loát xoay người, đồng thời trong tay roi mềm hướng tới đối phương đánh ấp lại roi. Cuốn qua đi, hai điều roi quấn quanh ở bên nhau, sau đó Thanh Cẩn dùng sức lôi kéo, đối phương roi liền bị Thanh Cẩn cuốn lại đây, cảnh cáo nhìn về phía cách đó không xa nữ tử, không cần lại theo tới, nói xong thu hồi roi mềm, cuốn lại đây roi bị nàng chán ghét tùy ý vứt bỏ ở dưới chân. Ngươi làm càng chưa từng có người dám đối nàng như vậy bất kính, nữ tử lần này là thật sự nổi giận, tăng lên khởi cầm, trời sinh quý khí uy áp chi thế phát ra. Ngươi mới lớn mật Uyên Ương một chút không sợ, không chút nào nhường nhịn hướng tới nữ tử giống trở về. Nữ tử âm ngoan lạnh nhạt nhìn về phía Uyên Ương, ngươi cái này tiện nguyệt nhi trầm thấp hồn hậu thanh âm đúng lúc vang lên, ngăn trở nữ tử muốn xuất khẩu nói. Ám sát phục sức, tuấn lãng bề ngoài, đỉnh bạc thân hình, một đôi đạm màu hổ phách con ngươi ương sắc bén bắn về phía nữ tử, mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Bị đối phương sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, kêu nguyệt nhi nữ tử lòng có chút không cam lòng, đối với Thanh Cẩn cùng Uyên Ương hừ một tiếng giận dỗi xoay người, lại không có lại tiếp tục mở miệng. Ương sắc bén con ngươi thanh niên nam tử đi đến Thanh Cẩn đối diện mặt, khách khí có lễ nói, tại hạ Lý Thừa Tông, đây là xá mùi. Xá mùi bị trong nhà người sủng hư, nhiều có chỗ đắc tội còn thỉnh cô nương có thể thứ lỗi. Nói xong một đôi con ngươi hướng tới Thanh Cẩn thẳng tắp nhìn qua. Thanh Cẩn ánh mắt không mang như đi vào cõi thần tiên vật ngoại. Uyên Ương lui về Thanh Cẩn bên người, ngăn trở. Đối phương nhìn thẳng ánh mắt, ngươi người này sao lại thế này, có như vậy thẳng ngơ ngác xem người sao. Nói ngươi muội muội vô lễ, sao ngươi cũng như vậy không biết lễ nghĩa. Bị Uyên Ương quát lớn, nam tử có một lát ngây người, trên mặt khách khí không tự giác thu hồi, màu hổ phách mắt nặng nề nhìn về phía Uyên Ương. Uyên Ương đối diện thượng đối phương mắt, không tự giác lui về phía sau một bước, nghĩ đến sau lưng Thanh Cẩn, lại đúng lý hợp tình lên, hung ác chân trở về, như thế nào, ta nói không đúng sao, có ngươi như vậy xem người sao. Bị Uyên Ương hung ác chân hồi, nam tử trong mắt có ngạc nhiên hứng thú hiện lên, trong mắt mang lên một tia ý cười, vì cô nương này giáo huấn chính là, xác thật là tài hạ thất lễ, bất quá tài hạ sở dĩ dám như vậy nhìn thẳng, không phải bởi vì cô nương trên mặt còn mang theo mặt nạ sao. Rõ ràng là khách khí có lễ giải thích, không biết sao khiến cho người từ hắn cuối cùng một câu chung, nghe ra một tia hám ý tới. Ngươi, Uyên Ương cũng nghe ra đối phương trong lời nói chưa hết ý vị, có chút tức muốn học máu cùng không thể tin tưởng, không thể tưởng được ở rõ như ban ngày, lanh lãnh càng khôn thiên tử dưới chân, thế nhưng có người dám đùa giỡn nhà nàng chủ tử. Đi rồi, Thanh Cẩn thanh âm nhàn nhạt vang lên, thành công đánh gãy Uyên Ương tức muốn học máu cùng kế tiếp muốn xuất khẩu nói, làm lơ hết thảy hướng tới đám người bên ngoài đi đến. Kia một khắc, hờ hững xoay người, bạch y nếu tiên, lại đạm mạc như vậy, phản phất giống như thần thoại trung vô tình vô dục, xa xôi không thể với tới thần chi. Màu hổ phách mắt ơn trung một tia rất có hứng thú đột biến vì cùng nhiệt, nhịn không được bật thuốc lên ngăn cản, cô nương làm người rõ ràng minh bạch hắn gọi chính là phía trước Thanh Cẩn. Thanh Cẩn dừng lại bước chân, kia một cái chớp mắt nàng đưa lưng về phía mọi người mang theo mặt nạ đáy mắt mắt tâm khẽ nhúc nhích, quyệt quang chợt lóe, không biết phía sau người biết thân phận của nàng sau, trên mặt sẽ có như thế nào xuất sắc biểu tình. Trong lòng có chút ngò ngoe dục dịch, lại tại hạ một khắc bị Thanh Cẩn áp chế đi xuống. Tại hạ mạo muội xin hỏi cô nương phương danh, không biết cô nương có không báo cho. Nhìn đến Thanh Cẩn dừng lại, người nọ chạy nhanh hỏi ra nhất muốn biết vấn đề. lớn mật đăng đồ tử, như thế không biết lễ nghĩa, cô nương ra khuê danh há là ngươi có thể tùy tiện hỏi. Uyên Ương mang theo sắc mặt giận dữ quát lớn nói, sau đó quay đầu lại đối với Đốn dừng lại bước chân. Thanh Cẩn có chút lo lắng, nàng ly Thanh Cẩn gần nhất, đương nhiên thấy được Thanh Cẩn trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất quang mang, liền sợ chủ tử nhất thời hồ đồ, không chỗ nào cố kỵ báo ra danh hạo, lúc sau khẳng định sớm hay muộn truyền tới Tĩnh Vương lỗ tai, tới rồi lúc ấy, thật không dám tưởng tượng chủ tử cùng Tĩnh Vương lại sẽ nháo ra cái gì. Cho nên nhìn đến Thanh Cẩn dừng lại bước chân, nàng tâm liền nhắc tới đỉnh điểm, dành trước quát lớn đối phương, cũng ý ở nhắc nhở Thanh Cẩn. Ngàn vạn không cần vì khoái ý mà, nếu là thật sự như vậy, cuối cùng có hại cũng chỉ có thể là chủ tử chính mình, nghĩ như vậy, ngữ khí tràn ngập sầu lo đối với Thanh Cẩn thật cẩn thận nói, chủ tử. Thanh Cẩn quét Uyên Ương liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, làm Uyên Ương cảm thấy, nàng trong lòng tưởng cái gì nhàn nói, sau đó hung hăng chừng Uyên Ương liếc mắt một cái, trở về ở tính sổ với ngươi, nàng có như vậy phân không rõ sao. Uyên Ương le lưỡi, nhắc tới tâm dốt cuộc yên tâm, chỉ cần chủ tử không hồ đồ, nàng bị chủ tử nhiều chừng vài cái lại có quan hệ gì, đến nỗi sau khi trở về, chủ tử phỏng chừng đã sớm đã quên muốn cùng nàng tính cái gì trướng, phía sau người, sớm bị này chủ tớ hai cái quên đi đến trên 9 tầng mây đi. Đơn giản ánh mắt giao lưu sau, hai người cầm tay thật mau biến mất ở biển người trung. Phía sau bị hai người bỏ qua màu hổ phách mắt ơn thanh niên nam tử, sắc mặt âm trầm nhìn hai người thân ảnh biến mất, đối bên cạnh chiêu cái thủ thế, một cái bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng thì về chạy nhanh thấu đi lên, điền hạ. Theo sau, điều tra rõ nàng là ai? Trong thanh âm mang theo nhất định phải được cuồng vọng. Là, thì về cung kính đáp, sau đó nhanh chóng hướng tới biến mất bóng người theo sau. Lý Thừa Tông, nhị vương huynh, ngươi sẽ không thật sự coi trọng cái. Này bình dân nữ tử đi. Phải biết rằng chúng ta chuyến này mục đích cũng không phải là vì một cái bình dân nữ tử. Tôn Nguyệt nhíu mày không tán đồng nói. Tôn Thừa Lịch đạm mạc quét nàng liếc mắt một cái, mắt ơn hiếp lại, ta đều có đúng mực, nhưng thật ra ngươi, đừng quên ngươi dưới chân lúc này dẫm lên thổ địa cũng không phải công chúa của ngươi phủ, còn bị người nhất chiêu liền thu vũ khí. Bổn cung đó là không có phòng bị, ai biết rõ ràng nhìn qua chính là yếu đuối mong manh tiểu nữ tử. Thế nhưng sẽ tiên thuật, nghe được Tông Thừa Lịch nói, Tông Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, thoái thác vì nàng kỹ không bằng người tìm lý do, lại nhìn đến Tông Thừa Lịch lãnh lệ mắt, rốt cuộc nói không được, tiến lên một bước, ôm Tông Thừa Lịch khuỷu tay. Hảo, hảo, ta thừa nhận là ta khinh địch, lại nói ta này vì ai, còn không phải nhìn đến nhị vương huynh đối nàng có chút hứng thú, mới nghĩ tiến lên vì nhị vương huynh tìm hiểu một phen, nhưng lạ, nhị vương huynh, chúng ta cùng đại cảnh, ta đều có tính toán đúng mực, không cần ngươi cố ý nhắc nhở, nhưng thật ra ngươi, an phận thu liễm chút, phải biết thiên ngoại hữu thiên. Nói xong nhấc chân rời đi tại chỗ, nghĩ đến vừa mới làm lơ hắn rời đi chủ tớ hai người, giữa mày hơi hơi nhăn lại, mắt ân lóe khó lường quang. Một khác đầu, Thanh Cẩn cùng Uyên Ương từ trang chút đám người ra tới sau. Chủ tử, chúng ta ra tới cũng có một hồi, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn thúc giục nói, nghĩ đến vừa mới cái kia nam tự ơn sắc bén mắt, thật là đem tâm nhắc tới cổ họng, vừa mới bởi vì có bảo hộ chủ tử tín niệm chống đỡ, nàng cũng không biết như thế nào sẽ có dũng khí đối mặt cái kia liền hơi chút so Tĩnh Vương thiếu một ít đáng sợ nam tử. Chương 191 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến hiện tại hồi tưởng khởi người nọ con ngươi, Uyên Ương hậu chi hậu giác lòng còn sợ hãi, nàng rốt cuộc không chịu nổi lần thứ hai, chủ tử vẫn là chạy nhanh hồi phủ đi. Chúng ta vừa mới ra tới đều còn không có dạo đâu. Ngươi liền tưởng đi trở về. Thanh Cẩn một bên nhìn náo nhiệt chơi đùa đám người, một bên đối với Uyên Ương không chút để ý hỏi. Nô tỳ là tưởng đi trở về, ngẫm lại chuyện vừa rồi, nô tỳ trong lòng đều hốt hoảng khẩn. Nô tỳ không bao giờ tưởng lại lần nữa gặp được như vậy sợ, chủ tử chẳng lẽ không cảm thấy sốt ruột sao? Vì thuyết phục Thanh Cẩn trở về, Uyên Ương là cái chiêu gì đều tính toán dùng tới. Là rất sốt ruột nhưng đúng là bởi vì vừa mới gặp được như vậy cái sốt ruột sự, chúng ta mới càng hẳn là tiếp tục đi dạo, nếu là hiện tại liền đi trở về, thật đúng là không chỗ thư giải. Thanh Cẩn ánh mắt ở trong đám người nhìn quét, kia chủ tử còn tính toán đi đâu, liền biết chủ tử không phải dễ dàng như vậy thuyết phục, Uyên Ương u oán hỏi, đi đâu? Thanh Cẩn ánh mắt bay nhanh di động tới, bỗng nhiên nhìn đến một cái chiêu bài, Thanh Cẩn búng tay một cái, có, nói kéo Uyên Ương liền đi, chủ tử rốt cuộc muốn đi đâu nha? Bị Thanh Cẩn lôi kéo ở trong đám người tỉa tới tỉa đi, Uyên Ương một bên ánh mắt không rời Thanh Cẩn, một bên nghi hoặc hỏi. Ở Uyên Ương dứt lời nháy mắt, hai người vừa lúc xuyên qua đám người, đi đến một chỗ đất trống, Thanh Cẩn buông ra Uyên Ương, văn nghệ mở miệng, Cổ nhân không phải nói dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang chúng ta liền đi kia, ánh mắt nhìn thẳng cách đó không xa Xây Hương Cư ba cái chữ to. Uyên Ương theo Thanh Cẩn ánh mắt xem qua đi, nhịn không được thần sắc đại biến, chủ tử là muốn đi uống rượu. Này không được, nếu là làm vương ra cùng vương phi đã biết. Hư Thanh Cẩn nhìn người chung quanh người tới hướng đối Uyên Ương làm nhỏ giọng trạng, sau đó ngay sau đó một cái giác băng đến Uyên Ương trên đầu. Người vương ra cùng vương phi hiện tại ở nơi đó đâu, chỉ hoàng cung phương hướng, tiếp tục nói, nào có không tới quản ta cái này chắc phi, đi thôi. Tối nay chúng ta không say không về, nói bỏ súng Uyên Ương hướng tới Xây Hương Cư đi đến. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn thân ảnh rậm chân một cái, biết nàng là khuyên không dưới Thanh Cẩn, nhìn đã có chút khoảng cách Thanh Cẩn, chạy nhanh hướng tới Thanh Cẩn biên chạy tới liền kêu, chủ tử, từ từ Uyên Ương. Thanh Cẩn cuối cùng vẫn là không có không say không về, có lẽ là người thường nói tâm tình không tốt thời điểm càng khó uống say, hơn nữa Uyên Ương vẫn luôn ngăn cản. Thanh Cẩn chỉ là hơi say sâu. Liền từ Xây Hương Cư đi ra, cũng không có tiếp tục đi dước đèn thị tâm tư, hai người liền hướng tới Tĩnh Vương Phủ phản hồi, thuận lợi, trở lại Tĩnh Vương Phủ. Hai người lẫn nhau nâng đỡ lão đảo lắc lư hướng tới Lưu Vân Viện đi đến, bởi vì đi chính là phía trước cố ý điều tra quá đường nhỏ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hai người thực thuận lợi liền đi đến Lưu Vân Viện trước đại môn, chờ đến hai người đều đi đến đại môn bên cạnh. Còn không có nhìn đến có người tới mở cửa, Uyên Ương trước đem Thanh Cẩn đỡ đến bên cạnh cửa biên, làm Thanh Cẩn dựa hảo, sau đó tiến lên gõ cửa. Ai ngờ môn chỉ là nhẹ nhàng khép kín, Uyên Ương không có phòng bị dưới, một cái lão đảo ngã vào cửa, nửa ngày đều không có phản ứng. Thanh Cẩn đợi một hồi không có chờ đến Uyên Ương tới đỡ, thẳng đứng thẳng người, mang theo vài phần hơi say men say cười nhạo nói, Uyên Ương, ngươi như thế nào ngã khởi không tới, chẳng lẽ ngươi uống nhiều? Vừa nói một bên giáng môn đi vào đi, ngẩng đầu xem qua đi, lại thấy Lưu Vân Viện số lượng không nhiều lắm, hạ nhân lúc này toàn bộ chỉnh tề quỳ gối trong viện. Các ngươi làm gì vậy a? Liền tính biết chủ tử ta trở về, cũng không cần hành lớn như vậy lễ quỳ nghe nga. Bình thân hãy bình thân. Thanh Cẩn còn mang theo vài phần men say đàm tiếu nói. Ai ngờ nàng nói xong, trong viện hạ nhân không chút sức mẻ, cung kính rũ đầu như là một đám hóa thạch sống. Thanh Cẩn rốt cuộc cảm thấy được không thích hợp, vững vàng đi đến gần nhất một cái nha hoàng bên người, dùng tay nhẹ nhàng chạm đến, thực băng, nhưng là còn tản ra độ ấm, là sống. Thanh Cẩn trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn dĩ vài phần hơi say men say rút đi, giữa mày nhíu chặt, ra chuyện gì? Lúc này, Đỗ Thắng từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, nhìn đến Thanh Cẩn như chút được gánh nặng, nương nương, ngài rốt cuộc đã trở lại. Ngài đây là Thanh Cẩn nhìn đến từ bên ngoài đi vào tới Đỗ Thắng, nháy mắt cái gì đều minh bạch, lạnh giọng hỏi, là vương phi vẫn là vương gia? Đỗ Thắng nháy mắt minh bạch Thanh Cẩn trong lời nói ý tứ, là vương gia lo lắng chắc phi, cả đêm ở trong cung đều không thể nào dùng tâm, vốn là không thể mau như vậy phản hồi, nhưng yến hội tiến hành đến một nửa, hoàng thượng có việc rời đi, đại gia cũng liền vội vàng kết thúc yến hội, vương ra một hồi đến trong vương phủ, ở thư phòng không ngốc một hồi, liền tới đây Lưu Vân Viện. Ai biết, Đỗ Thắng râm ba câu cấp Thanh Cẩn nói rõ sự tình ngọn nguồn. Thanh Cẩn nghe xong nửa ngày trầm mặc không nói, Long Hàn Viễn sẽ lo lắng người, vẫn là lo lắng nàng, còn không bằng nói cho nàng ngày mai thái tử liền phải đăng cơ đều so này thật. Nương nương, Đỗ Thắng thật cẩn thận kêu lên, kia các nàng lại có cái gì sai, là ta muốn đi ra ngoài, ta là chủ tử muốn làm cái gì, các nàng há có thể ngăn được, hà tất muốn phạt các nàng, này đây đều là vương gia ý tứ, nương nương a, nô tài biết ngài là đau lòng này đó nô tài, chính là đối chủ tử chiếu cố không chu toàn các nàng liền có tội, hơn nữa vương gia còn phân phó, nói ánh mắt nhìn về phía một bên Uyên Ương, người tới nột, Thanh Cẩn lập tức đem Uyên Ương che ở phía sau, đối với Đỗ Thắng hỏi, ngươi muốn làm gì? Nương nương, nô tài cũng là dựa theo vương ra phân phó. Đỗ Thắng vẻ mặt khó xử, muốn như thế nào phạt? Thanh Cẩn bình tĩnh trở lại, 30 đại bản. Đỗ Thắng cũng không che giấu, trước hầu, ta đi vào đổi kiện quần áo. Thanh Cẩn nhìn về phía Đỗ Thắng, kia nương nương ngài cần phải nhanh lên a, kéo đến lâu rồi nô tài cũng không hảo làm. Đỗ Thắng nữa là khó xử nói, ta biết, hôm nay tình ta sẽ ghi nhớ. Thanh Cẩn đối với Đỗ Thắng trịnh trọng nói xong, sau đó xoay người đi vào phòng nội, muốn một lần nữa đổi kiện quần áo. Vãn phía dưới phát, chính là Uyên Ương bị khấu ở bên ngoài, cho nàng vấn tóc tiểu nha hoàng cũng quỳ. Quần áo có thể không đổi, tóc lại cần thiết trọng sơ, nhưng mà ngày thường bị hầu hạ quán, Thanh Cẩn mới phát hiện, nàng thế nhưng liền thời đại này đơn giản nhất kiểu tóc đều sẽ không sơ, giận rỗi sơ cái hiện đại đơn giản nhất thường thấy đuôi ngựa. Thanh Cẩn liền đi ra ngoài, thản nhiên tự nhiên nghênh đón. Đỗ Thắng đám người kinh dị ánh mắt hướng tới thư phòng phương hướng đi đến. Thanh Cẩn không phải thật ôn nhu đẩy ra thư phòng môn, vừa lúc đối thượng một đôi kinh ngạc mắt, nhìn đến trong phòng đứng trung niên văn sĩ, này tư thế, rõ ràng chính là ở hướng Long Hàng Viễn hội báo sự tình, lại bị nàng đột nhiên đẩy ra môn đánh gãy. Tuy là Thanh Cẩn, cũng không khỏi có chút sắc mặt xấu hổ, đứng ở cửa nhất thời có chút sửng sốt. Đang ở Thanh Cẩn có chút tiến thối không được, theo bản năng muốn quay đầu rời đi thời điểm, Long Hàng Viễn dương mắt đối quay đầu chúng tuyển năm văn sĩ lãnh đạm nói, ngươi trước đi xuống đi. Sau đó ánh mắt rừng ở Thanh Cẩn trên người. Thanh Cẩn vốn dĩ đang muốn đẩy đi ra ngoài chân thu hồi, tránh tới cửa một bên, trung niên văn sĩ đối với Long Hàng Viễn chắp tay thi lễ, xoay người hướng tới cửa đi tới, ở trải qua Thanh Cẩn khi, ánh mắt pha nghiền ngẫm xem kỹ xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái, sau đó sải bước đi ra ngoài, đồng thời không biết là cố ý vẫn là tùy ý, vì phòng trong hai người kéo lên môn. Nghe được môn khép lại thanh âm, Long Hàng Viễn thu hồi ánh mắt, để bút tiếp tục bắt đầu nghiêm túc viết cái gì. Nhìn đến Long Hàng Viễn như vậy tư thái, Thanh Cẩn cố ý bước rất lớn tiếng bước chân đi lên trước tới, thấy Long Hàng Viễn vẫn là không có ngẩng đầu, rất lớn thanh kéo ra một bên ghế dựa, thật mạnh ngồi xuống. Ngươi là tới vì Lưu Vân Viện hạ nhân cầu tình. Long Hàng Viễn trầm thấp nghe không ra hỉ nộ thanh âm truyền đến, Thanh Cẩn lại cảm thấy từ hắn nói xuôi tai ra một tia diễu cợt ý vị, một không rời đi nhìn quét kia chương lãnh túc khuôn mặt, nhìn tới nhìn lui vẫn là kia chương người chết mặt. Nhìn chằm chằm Long Hàng Viễn lạnh băng biểu tình, Thanh Cẩn đột nhiên có chút không minh bạch, rõ ràng chính là đem đuổi thảo người ghét bộ dáng, lúc trước nàng vì cái gì thế nhưng cảm thấy khóc, cảm thấy như vậy Long Hàng Viễn rất tốn tú, còn không thể tự kềm chế mê luyến thường người như vậy. Tình đầu sơ khai khi, nàng rõ ràng tưởng chính là tương lai muốn tìm một cái ôn nhuận như ngọc, tuấn lãng chuyên tình bạn trai, như thế nào kết quả là lại luyến thường như vậy một cái lãnh lệ vô tình, giống hầm cầu cục đá lại xú lại ngạnh, một chút tình thú cũng không, thậm chí căn bản không hiểu tình yêu nam tử. Hiện giờ hồi tưởng đời trước sự tình, thật sự tựa như nằm mơ một mộng, như thế nào sẽ làm ra như thế hoang đường, điên cuồng sự tình, làm nàng hận không thể có thể trừ tỉnh ngay lúc đó chính mình, như thế nào có thể như thế phạm tiền đâu. Thật là thanh cung kịch hại người, tứ gia lầm ta nha. Nếu còn có cơ hội trở về, có người lại ở nàng trước mặt nói băng sơn nam hảo, băng sơn nam khóc, băng sơn nam nhất chuyên tình, đại ái băng sơn nam, nàng nhất định trừ nàng đầy mặt hoa khiên ngưu lưu mũi thủy. Cảm giác được vẫn luôn dừng lại ở trên người hắn ánh mắt, Long Hàng Viễn cảm thấy trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, ngừng tay trung bút, bất động thanh sắc nhìn lại qua đi, vừa lúc nhìn đến Thanh Cẩn nhìn hắn phát ngốc bộ dáng, kia một khắc, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, bị nàng như vậy nhìn, quả thực muốn so đã từng lần đầu làm tốt sai sự, lần đầu bị tâm niệm Long Tòa Thượng người kia khen còn muốn nhiều chút thỏa mãn cảm. Trong lòng như vậy cảm thấy, kia ngày xưa làm hắn cảm thấy phong phú công vụ, giờ phút này rơi xuống bút lại lần đầu tiên làm hắn có hơi hơi bực bội. Nhìn về phía nàng, vừa mới dâng lên kia ti bực bội yếu không dấu vết, Long Hàng Viễn không khỏi buông trong tay bút, đứng dậy từ công văn sau đi xuống tới. Càng tới gần càng cảm ứng không đến kia tư bực bội, tương phản có một loại nhảy lên luật động ở hắn đáy lòng dâng lên, xa lạ cảm giác, lại làm có chút kinh ngạc, lại kỳ dị cũng không phản cảm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn đều đi đến nàng trước mặt, nàng còn đang ngẩn người, kia ti nhảy lên nháy mắt bị một loại khác xa lạ cảm xúc thay thế được, Long Hàng Viễn không khỏe nhăn lại giữa mày. Ngươi, quỷ a, như vậy vô thanh vô tức liền tới đến người trước mặt. Bị Long Hàng Viễn thanh âm bừng tỉnh, dương mắt nhìn đến gần trong gang tấc lạnh băng biểu tình, Thanh Cẩn theo bản năng liền phải buộc miệng thốt ra. May mắn kịp thời phản ánh lại đây, cũng không có nói ra, bằng không Lưu Vân Viện hạ nhân hôm nay đã có thể. Nghĩ đến Lưu Vân Viện hạ nhân, Thanh Cẩn gục đầu xuống, không cho Long Hàng Viễn nhìn đến nàng trong mắt phiền chán, thanh âm không mặn không nhạt nói, vương ra hạ tất biết rõ cố hỏi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàng Viễn một đôi mắt quạnh quẻ, đen như mực giống như là đêm lạnh, không có một chút độ ấm, làm người từ đầu lạnh đến đuôi nhìn qua. Xem đi, như vậy âm lạnh lương bạc nam nhân, nàng lúc trước nhất định là não tàn mới thấu đi lên. Nhân sinh nếu chỉ sơ nếu thấy, nàng tiếp theo nhất định tránh lui ba thước. Chương 192 ai thỏa hiệp. Nhưng mà lúc này nàng lại không thể, nghĩ đến Lưu Vân Viện còn quỳ những cái đó hạ nhân, còn có Uyên Ương, nàng chưa bao giờ là thiện lương thánh mẫu đến có thể quên mình vì người. Người, khá vậy không thói quen để cho người khác vì nàng sai lầm tính tiền. Nàng ẩn sâu thu hút đế mệt mỏi cùng phiền chán, than nhẹ khí, lần đầu chịu thua cúi đầu, mang theo vài phần yếu thế ngữ khí, ta chỉ là muốn cho vương ra cho phép ta mỗi tháng có thể đi ra ngoài 2-3 ngày, rốt cuộc ta hiện tại là chắc phi, một tháng ra cửa vài lần cũng không vi lễ chế. Đối mặt Thanh Cẩn khó được chủ động yếu thế, Long Hàn Viễn biểu tình như cũ hỉ nộ không biện, nhưng cả người hơi thở lại rõ ràng. Không có bình thường lạnh băng bức người, bình tĩnh nhìn chậm chậm Thanh Cẩn sau khi, lạnh lùng lại buông lỏng mở miệng, một khi đã như vậy, bổn vương liền cho phép. Vương gia đúng lúc này chờ, Long Bệnh Kinh Phong thanh âm vang lên, tiếp theo môn bị người đẩy ra, một bóng hình nhanh chóng đi đến Long Hàn Viễn bên người, đối với Long Hàn Viễn thì thầm hai câu, sau đó xem cũng chưa xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái lại vội vàng lui xuống đi. Thanh Cẩn ở Long Bệnh Kinh Phong tiến vào đối với Long Hàn Viễn thì thầm khi, liền tị hiểm đem đầu chuyển hướng nơi khác. Nghe được môn khép kín thanh âm, Long Hàn Viễn lạnh thấu xương như đao xem một cái Thanh Cẩn làm như cảm ứng được hắn ánh mắt. Trong lòng dâng lên không ổn điểm xấu cảm giác, chạy nhanh quay đầu, Long Hàn Viễn cũng đã rời đi ánh mắt, một lần nữa trở lại công văn mặt sau, im bặt không hề đề vừa mới không nói xong nói. Thanh Cẩn trong lòng mắng Băng Sơn Nam đi tìm chết, Long Hàn Viễn đi tìm chết, đồng thời trong đầu bay nhanh mau chuyển suy đoán Long Hàn Viễn như vậy cùng phía trước rõ ràng bất đồng thái độ là vì sao. Không đợi nàng nghĩ ra cái manh mối tới, liền nghe được Long Hàn Viễn lạnh băng không có cảm xúc thanh âm lại lần nữa vang lên, lại không phải đối với nàng, mà là đối với ngoài cửa, người tới Thanh Cẩn ánh mắt khó lường nhìn về phía Long Hàn Viễn. Đỗ Thắng vội vàng đẩy cửa mà nhập, trước xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận cung kính nhìn về phía Long Hàn Viễn, lại đang ánh mắt sắp đối thượng Long Hàn Viễn mắt thời điểm trước một bước gục đầu xuống, nghi vấn nói, vương ra, là ngươi. Long Hàn Viễn nhạt nhẽo thanh âm vang lên, đã có chút hiểu biết Long Hàn Viễn Đỗ Thắng nhìn không được cả người đổ mồ hôi lạnh. Nô tài đáng chết, nô tài này liền tiến đến, Đỗ Thắng thình thịch một tiếng quỳ xuống đến trên mặt đất, liên tục khái mấy cái đầu, sau đó té ngã lộn nhào hướng ra phía ngoài đi. Thanh Cẩn rốt cuộc phản ánh lại đây, lập tức mở miệng ngăn cản Đỗ Thắng, từ từ Đỗ Thắng sợ hãi xoay người, cấp Thanh Cẩn một cái bất lực ánh mắt. Thanh Cẩn đáy lòng nổi lên lạnh lẽo, cũng không vì khó hắn, mà là đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua Long Hàn Viễn trên người. Vương gia, thiếp thân vừa mới đã quên còn có chút sự muốn đối vương gia nói, vương gia có không nghe xong thiếp thân nói lại, nàng khẽ cắn cánh môi, ánh mắt mang lên hơi không thể thấy một tia khẩn cầu. Long Hàn Viễn không có ứng Thanh Cẩn nói, cũng không có lại dùng làm Đỗ Thắng, cảm thấy lạnh băng ánh mắt xem hắn, trường hợp nhất thời có chút cứng đờ. Đỗ Thắng lén lút hơi quét hai người liếc mắt một cái, lấy hết can đảm đối với Long Hàn Viễn mở miệng, kia nô tài đi trước cửa thủ. Hỏi xong những lời này, hắn tâm nhắc tới đỉnh điểm. Cũng may hắn đánh cuộc chính xác, Long Hàn Viễn bệnh không có lại mở miệng. Đỗ Thắng lập tức thông minh lùi lại đi ra ngoài. Ta ở trong phòng nhìn đến bên ngoài pháo hoa thật xinh đẹp, liền nhất thời không có nhìn xuống nghĩ ra đi xem. Liên Cường lôi kéo Uyên Ương từ trong phủ trộm chuồng ra đi, Thanh Cẩn trong đầu hồi tưởng nàng tứ muội muội Cố Thanh Giao ngày thường ngôn hành cử chỉ, nhút nhát vô tội đối Long Hàn Viễn tự thuật, nhẫn nại chỉ vì bảo toàn Lưu Vân Viện hạ nhân cùng Uyên Ương. Long Hàn Viễn yên tâm trong tay bút, hình như có hoảng hốt, mặt vô biểu tình nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nhìn đến hắn hoảng hốt, đột nhiên có chút hối hận, có chút ghê tởm, nàng cố tình làm ra như vậy một bức tư thái kỳ thật chính là vì ghê tởm Long Hàn Viễn, không nghĩ tới còn không có ghê tởm đến đối phương, nàng chính mình trước bị ghê tởm không được. Nhìn đến Thanh Cẩn dừng lại, Long Hàn Viễn nghi vấn ánh mắt vọng lại đây, như thế nào không nói. Tĩnh Vương một khi đã như vậy nhớ mãi không quên, hà tất bỏ gần tìm xa, lúc trước đem người thu vào trong phủ không phải danh chính ngôn thuận. Nga, có lẽ Tĩnh Vương ngài là ở sợ hãi ngài trong lòng nhớ, vào Tĩnh Vương phủ, không cái quang minh chính đại thân phận, chịu chút ủy khuất, ngài trong lòng không đành lòng, vẫn là kỳ thật Tĩnh Vương ngài ngoài lạnh băng, nội bộ bùn tao, liền thích loại này cầu mà không được, muốn cự còn nghênh, thiết không bằng trộm, thậm chí, ngưỡng hoặc chỉ có như vậy thân phận kích thích, mới càng có thể làm ngài nhiệt huyết sôi trào. Thanh Cẩn không giấu ác độc tranh chua, sau khi nói xong cũng làm hảo như vậy trọc giận Long Hàn Viễn hậu quả. Người hôm nay thật mỹ, Long Hàn Viễn như là không có nghe được Thanh Cẩn nói, ngược, lại đột nhiên đối với Thanh Cẩn nói ra như vậy một câu. Thanh Cẩn bị hắn ông nói gà bà nói vịt một câu sửng sốt, thẳng tắp chịu Long Hàn Viễn xem qua đi, nhìn đến Long Hàn Viễn nhìn chằm chằm đúng là trên người nàng quần áo. Thanh Cẩn nháy mắt hiểu rõ, bọn họ thật là lẫn nhau cực hiểu dẫm đối phương nhất chỗ đâu, trong lòng hận không thể đối phương đi tìm chết, khóe miệng tươi cười lại càng thêm khiêm tốn kính cẩn nghe theo, đa tạ vương ra khích lệ, vương ra ngài không phải đối Thanh Cẩn nói qua, liền tính muốn dẫn ngài chú ý, cũng muốn giả thành ngài thích bộ dáng, ta hôm nay có việc cầu ngài, đương nhiên liền tính trong lòng thống hận chán ghét đến mức tận cùng, nhưng vì đạt thành trong lòng suy nghĩ, thế nào cũng muốn nhẫn nhục phụ trọng nha, phải không? Long Hàn Viễn đột nhiên từ công văn sau xuất hiện ở Thanh Cẩn trước mặt, ngươi muốn làm gì? Thanh Cẩn đề phòng phòng bị nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt Long Hàn Viễn. Ngươi nói chính là ngươi thiệt tình muốn nói. Long Hàn Viễn đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Thanh Cẩn. Thanh Cẩn tránh đi hắn ánh mắt, không nghĩ đối hắn nói hắn muốn nghe nói, cũng không nghĩ nói tự mình lừa gạt nói, cúi đầu trầm mặc không nói. Cũng may Long Hàn Viễn cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là một lần nữa trở lại công văn sau, nhàn nhạt mở miệng, vào đi. Một lát sau, Đỗ Thắng từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, không dám ngẩng đầu xem Long Hàn Viễn, càng không dám nhìn Thanh Cẩn, chỉ là cung kính cúi đầu. Đối với Long Hàn Viễn dò hỏi, vương ra, kêu Lưu Vân Viện hạ nhân không cần quỳ chứ. Long Hàn Viễn khó được đối Đỗ Thắng nói hầu hạ tới nay dài nhất nói. Đỗ Thắng chấn kinh nếu sủng, bỗng nhiên nghe được Long Hàn Viễn thế nhưng đối hắn mở miệng nói chuyện, nhịn không được kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía Long Hàn Viễn, không phòng bị dưới vừa lúc đối thượng Long Hàn Viễn mắt lạnh mắt, Đỗ Thắng nhịn không được đánh cái dùng mình, chạy nhanh cúi đầu tới, như thế nào có thể bởi vì vương ra đối. Hắn nói một câu nói mà hoài nghi vương ra khả năng bị người giả mạo đâu. Thu hồi cái này đại nghịch bất đạo ý tưởng, Đỗ Thắng chạy nhanh đối với Long Hàn Viễn đáp, là nô tài này liền đi. Nói xong vội vàng xoay người rời đi. Trong thư phòng, lại chỉ để lại Thanh Cẩn cùng Long Hàn Viễn hai người. Ta, ngươi, Thanh Cẩn cùng Long Hàn Viễn không hẹn mà cùng mở miệng, không nghĩ tới lại là cùng kêu lên. Vương ra trước nói đi, xem ở ngươi chủ động buông tha ta Lưu Vân Viện hạ nhân phân. Thường, y nạn đối Long Hàn Viễn hiểu biết, Long Hàn Viễn tuyệt đối không có khả năng sẽ chủ động thoái nhượng, cho nên Thanh Cẩn một bên đối Long Hàn Viễn nói, một bên ở trong lòng âm thầm đề phòng. Không cần lại xuyên thành như vậy. Long Hàn Viễn gật đầu, làm lơ Thanh Cẩn trong mắt đề phòng, đối với Thanh Cẩn trực tiếp mở miệng nói, ta đã biết. Thanh Cẩn sửng sốt, tuy rằng không biết Long Hàn Viễn đánh cái gì chủ ý, một lát sau vẫn là sảng khoái đáp ứng, nàng quần áo có rất nhiều, liền. Tính ném xuống này một kiện, còn có thể làm Lưu Vân Các đưa tân lại đây. Đối Thanh Cẩn khó được ngoan ngoãn, Long Hàn Viễn xem một cái, tiếp tục nói, kế tiếp nhật tử ngươi tận lực ở trong phủ, hoàng cung bên kia ta sẽ kêu Vương Phi cho ngươi thuyết minh đây là muốn tiếp tục cấm túc nàng ý tứ. Cấm liền cấm đi, bạch tàng sứ thần nhập kinh, kế tiếp này đó hoàng tử công chúa, thế ra chi gian khó tránh khỏi cử hành cái này yến cái kia sẽ, nàng mới không hy phải đi ra ngoài. Xem Thanh Cẩn này, phúc vừa lúc đến ta ý biểu tình, nghĩ đến vừa mới Long Bệnh Kinh Phong hồi báo sự tình, Long Hàn Viễn giữa mày hơi hơi nhăn lại, lạnh băng mở miệng cảnh cáo Thanh Cẩn, nhớ rõ thân phận của ngươi, chớ có cố ý mời chào sinh sự, bằng không bổn vương còn tưởng rằng Cẩn Nhi là ở cố ý dẫn bổn vương chú ý, dẫn ngươi đi tìm chết. Thanh Cẩn trong lòng như vậy phản bác, trên mặt lại bất động thanh sắc, không biết ta làm chuyện gì, sẽ làm vương ra có như vậy ảo giác. Bệnh Kinh Phong Long Hàn Viễn không có bay thẳng đến Thanh Cẩn nói cái gì. Long Bệnh Kinh Phong từ bên ngoài đi vào tới, đối với Long Hàn Viễn cung kính hỏi, chủ tử. Long Hàn Viễn nhàn nhạt gật đầu không đuôi mở miệng, ngươi nói cho nàng hiểu biết. Long Hàn Viễn Long Bệnh Kinh Phong nháy mắt minh bạch Long Hàn Viễn ý tứ, sau đó xoay người đối với Thanh Cẩn cung kính hỏi, không biết Cố Chắc Phi trở về thời điểm có từng chú ý tới phía sau. Thanh Cẩn một chút tức thấu, ngươi là nói có người đi theo ta phía sau. Long Bệnh Kinh Phong hỏi ra khẩu sau, mới ngay sau đó nghĩ đến, đối diện cũng không phải như bọn họ giống nhau nam tử, mà là một cái tay trói gà không chặt nữ tử, cũng không trông cậy vào Thanh Cẩn có thể nói ra cái gì, không nghĩ tới Thanh Cẩn thế nhưng nháy mắt liền phản ánh lại đây. Long Bệnh Kinh Phong mang theo tán thưởng ánh mắt, tiếp tục mở miệng, Cố Chắc Phi lời nói không kém, chúng ta người ở đường cái chỗ ngoặt chỗ vừa lúc tiệc tới rồi vốn dĩ đi theo Cố Chắc Phi trên người. Một cái lén lút thân ảnh, đáng tiếc đối phương thực cảnh giác, một phát hiện không đối lập tức liền lưu, chúng ta người cũng không có bắt được đối phương. Cùng lúc đó, kinh thành bên kia trạm dịch. Trở về thì vệ đổi hoa phục màu hổ phách con ngươi chủ tử hồi bẩm nói, nhị vương tử, ti chức vô năng, ti chức theo thời gian rất lâu, tên kia nữ tử cùng nàng nha hoàng cũng không có phát hiện ti chức, chính trợ ti chức chuẩn bị tiếp tục đi theo thời điểm, đột nhiên không biết từ nào toát ra nhân mã. Theo dõi ti chức, vì sợ rút dây động rừng, ti chức liền vội vàng chạy về. Ngươi làm rất đúng, chúng ta ra cửa bên ngoài, an nguy xác thật là quan trọng nhất, ngươi trước đi xuống đi. Nghe xong thì về nói, Tông Thừa Lịch nhàn nhạt gật đầu, tán đồng nói, kia ti chức này liền trước tiên lui hạ. Thì về cảm kích xem một cái Tông Thừa Lịch, cung kính thi lễ sau, xoay người đi ra ngoài. Nhìn đến thì về thân ảnh biến mất ở ngoài cửa sau, phòng nội Tông Nguyệt lúc này mới nhìn về phía Tông Thừa Lịch, nhị vương huynh thật sự quyết định từ bỏ tìm kiếm tên kia bạch y nữ tử sao? Tôn Thừa Lực không có trả lời Tông Nguyệt, xoay người không nhanh không chậm trở lại chủ tọa thượng, bưng lên trên bàn trà nóng, uống một ngụm sau, mới đối với Tông Nguyệt chậm rì rì trả lời, bổn vương đều có tính toán. Cái gì sao? Nhị vương huynh đối với Nguyệt cũng chơi cái nút, bất quá liền tính nhị vương huynh không nói cho Nguyệt, Nguyệt cũng biết, nhị vương huynh nhất định sẽ không như vậy tính. Nghe, được Tông Thừa Lực trả lời, Tông Nguyệt một bên bất mãn biểu môi, một bên tự nhận hiểu biết Tông Thừa Lực nói. Chương 193 hòa thân người được chọn rõ ràng sự, ngươi muốn ta nói cho ngươi cái gì? Tông Thừa Lịch buông trong tay bưng chén trà, ngữ khí không chút để ý, Tông Nguyệt nhìn đến hắn như vậy biểu tình, ánh mắt sáng lên, nếu như vậy, nhị vương huynh liền cấp Nguyệt nói nhị vương huynh trong lòng rốt cuộc là tính thế nào bái? Tông Thừa Lịch nhìn về phía Tông Nguyệt, ánh mắt nghiêm khắc, uổng ngươi vẫn là đường đường công chúa, chỉ dùng động não tưởng một chút sự, ngươi lại một đoàn mơ hồ, hiện giờ còn hảo, chờ đã có ngạch phụ, ngươi nếu vẫn là hôm nay bộ dáng, không phải còn có vương huynh sao? Nguyệt không tin vương huynh sẽ nhậm người như vậy bắt nạt Nguyệt, Tông Nguyệt đương nhiên đánh gãy Tông Thừa Lịch nói. Kia cũng muốn chính ngươi. Tông Thừa Lịch nghe được Tông Nguyệt nói, màu hổ phách trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, theo đối phương nói, nghiễm nhiên một cái nghiêm khắc yêu thương muội muội ca ca. Nếu đổi thành người khác Nguyệt đương nhiên sẽ tưởng, này không phải là nhị vương huynh nhân ra mới lười đến động não sao? Tông Nguyệt ra tiếng chạy nhanh đánh gãy Tông Thừa Lịch nói. Chúng ta còn muốn ở đại cảnh ngốc một ít thời gian, nàng kia, nếu như là đại cảnh quý tộc, kế tiếp nhật tử, bổn vương tất nhiên còn sẽ gặp lại, nếu như không phải, bổn vương cần gì lại phế tâm tư, một cái bình thường bình dân nữ tử. Đến lúc đó tìm được rồi nghĩ cách gọi người mang về đó là... Tông Thừa Lịch ngữ khí cao ngạo, mặt sau một câu lại không có làm trò Tông Nguyệt nói ra. Tông Nguyệt nghe được Tông Thừa Lịch nói, vũ súng trong mắt có cái gì bay nhanh hiện lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tông Thừa Lịch, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai nhị vương huynh là như thế này tính toán nha, kia Nguyệt nhất định thế nhị vương huynh lưu ý, đến lúc đó nếu nhìn đến nàng kia, định tìm mọi cách vì nhị vương huynh hỏi thăm ra, thân phận của nàng ra thế, kia nhị vương huynh liền trước cảm tạ đại muội. Tông Thừa Lịch theo Tông Nguyệt nói hiện ra một tia hàm mà không lộ cảm kích. Nguyệt cùng nhị vương huynh là huynh muội, điểm này việc nhỏ, nào dùng đến nhị vương huynh cảm kích bất quá nhị vương huynh. Nữ tử này dù sao cũng là đại cảnh người, nhị vương huynh cùng ngàn vạn không thể, Tông Nguyệt điểm đến tức ngăn. Cái này nhị vương huynh đương nhiên là có đúng mực. Tông Thừa Lịch nói quả quyết, lại không tự. Chủ được lộ ra nhất định phải được cùng nhiệt ánh mắt. Nhìn đến Tông Thừa Lịch cái này ánh mắt. Tông Nguyệt trong mắt bay nhanh hiện lên không rõ ý vị lưu quang, ngữ khí lại như chút được gánh nặng đối với Tông Thừa Lịch mở miệng, nhị vương huynh nói như vậy Nguyệt liền an tâm rồi. Sau đó đứng dậy, một bên hướng về cửa đi đến, một bên hướng tới Tông Thừa Lịch tiếp tục mở miệng nói, bóng đêm rất sâu, Nguyệt liền không quấy rầy nhị vương huynh nghỉ ngơi. Nghe được Tông Nguyệt nói, Tông Thừa Lịch thu liễm trong mắt cùng nhiệt, ngươi trở về đi, hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai chúng ta đi bái kiến đại cảnh hoàng đế. Nguyệt biết, tất nhiên sẽ không thất lễ. Nói xong lưu loát biến mất ở trong bóng đêm. Chờ đến Tông Nguyệt biến mất thời gian rất lâu sau, một cái văn nhân trang điểm người từ bên ngoài đi vào tới. Đối với Tông Thừa Lịch cung kính nói, chủ thượng, ngươi đã đến rồi. Tông Thừa Lịch nhẹ nâng mi mắt, hoàn toàn không có vừa mới một tia cuồng nhiệt. Nghe nói, đại công chúa mới từ ngày này rời đi. Văn nhân trang điểm người không chút nào tránh vi đối với Tông Thừa Lịch trực tiếp hỏi. Ân, có một chút việc nhỏ. Tông Thừa Lịch nhàn nhạt nói, thuộc hạ nói có lẽ nhị vương tử không thích nghe, nhưng thuộc hạ vẫn là muốn nói, đại công chúa không thể tin, tuy rằng đại công chúa biểu hiện luôn luôn khuynh hướng ngài, nhưng đại công chúa cùng đại vương tử mới là một mẹ đẻ ra, ở trái phải rõ ràng trước mặt, đại công chúa cùng ngài, rốt cuộc vẫn là cách một tầng, huống hồ lần này tới đại cảnh, đại vương tử không thể phân thân, luôn luôn không mừng chính sự đại công chúa lại ngoài ý muốn đối lần này đi sứ biểu hiện phá lệ có hứng thú. Còn cố ý cầu vương đặc biệt cùng nhị vương tử ngài cùng nhau, này trong đó liên hệ, nhị vương tử ngài nhất định không thể bỏ qua, tiên sinh nghiêm trọng, đại muội sở dĩ đối đi sứ có hứng thú, cũng bất quá là ở công chúa phủ ngốc nị, muốn đi ra dạo một chút, Tông Thừa Lịch làm như có chút không thèm để ý. Chúng ta tàn quốc tuy nói không có đại cảnh đại, khá vậy không nhường một tấc, đại công chúa nhàm chán cũng có rất nhiều địa phương nhân đi, nào có vừa khéo liền chỉ cần đối đại cảnh cảm thấy hứng thú, đại công chúa lại từ quan tâm chính sự, đối đại cảnh càng là không có gì hiểu biết, liền tính thật sự cùng cực nhàm chán, cũng tuyệt đối không thể muốn đi một cái hoàn toàn không hiểu biết địa phương, chủ thượng nhất định phải, văn nhân vô cùng đâu đứng tỏ lòng trung thành, hảo, bổn vương sẽ chú ý. Bổn vương không phải không tin ngươi, chỉ là ở không có xác thực chứng cứ phía trước, không nghĩ rét lạnh đại muội tâm. Tông Thừa Lịch đánh gãy Văn Nhân nói, như là bất kham này nhiễu, vô pháp đành phải đồng ý. Nhìn thấy hắn khổ tâm rốt cuộc bị Tông Thừa Lịch hiểu biết, Văn Nhân trên mặt thoáng hiện một tia nhẹ nhàng ý cười, cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, mà là một lần nữa bắt đầu nói một cái khác đề tài, nhị vương tử đối chúng ta Tàn Quốc cùng Đại Cảnh liên hôn sự thấy thế nào. Đây là vương phụ phái bổn vương tới chân chính mục đích, bổn vương đương nhiên phải vì vương phụ làm tốt chuyện này. Tông Thừa Lịch đối với văn sĩ lẽ ra nên như vậy nói, thuộc hạ không tin nhị vương tử nhìn không ra vương này rõ ràng chính là lại vì đại vương tử lót đường, nhị vương tử thật sự phải vì đại vương tử mang về cái này phía sau thế lực đại dựa vào sao. Bổn vương đương nhiên nhìn ra vương phụ ý tứ, bất quá nếu vương phụ đem chuyện này giao cho bổn vương, chính là tín nhiệm bổn vương, vương phụ tín nhiệm bổn vương đương nhiên liền nhất định phải vì vương phụ làm tốt việc này. Tông Thừa Lịch nói vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Văn sĩ nhìn đến Tông Thừa Lịch vẻ mặt chân thành trung quân, muốn mở miệng khuyên bảo như thế nào cũng nói không được, thật sâu thở dài một hơi. Hảo, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi vội vàng chạy tới hẳn là cũng mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, hết thảy công việc, chờ minh bạch thấy xong đại cảnh hoàng đế rồi nói sau. Tông Thừa Lịch đối với văn sĩ vẫy vẫy tay. Văn sĩ nghe được Tông Thừa Lịch nói, muốn nói cái gì nữa, khá vậy minh bạch có một số việc không phải cấp tới. Tông Thừa Lịch nói cũng nhắc nhở, này hết thảy chỉ có ngày mai gặp qua đại cảnh hoàng đế mới hảo tiến thêm một bước tính toán. Nghĩ như vậy, cũng không hề tiếp tục vội vã khuyên Tông Thừa Lịch, mà là cáo lui nói, kia thuộc hạ này liền trở về nghỉ tạm. Tông Thừa Lịch đối với hắn gật gật đầu, văn sĩ chắp tay thi lễ sau rời đi. Thật lâu lúc sau, bóng đêm sâu nặng, ở rốt cuộc xác định sẽ không có người lại đến thời điểm, một cái toàn thân màu đen thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, đối với Tông Thừa Lịch quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ, chủ thượng. Tông Thừa Lịch đối hắn nhàn nhạt gật đầu, đứng lên đi. Sau đó tiếp tục cúi đầu như là ở trầm tư cái gì. Hắc y thị vệ nghe được Tông Thừa Lịch nói, lẳng lặng đứng dậy, lui đến một bên, kia ăn ý bộ dáng vừa thấy khiến cho người minh bạch người này mới là Tông Thừa Lịch chân chính tâm phúc. Một đoạn thời gian sau, Tông Thừa Lịch giãn ra mày, bưng lên bên cạnh trà ấm uống một hơi cạn sạch. Hắc y thị vệ nhìn đến Tông Thừa Lịch động tác, mắt nhìn Tông Thừa Lịch đem chén trà một lần nữa buông sâu, lúc này mới đối với Tông Thừa Lịch mở miệng, vừa mới Hồ tiên sinh nói, cũng vẫn luôn là thuộc hạ tưởng đối chủ thượng nói. Trong khoảng thời gian này quan sát, Hồ tiên sinh xác thật đáng giá tin tưởng, hẳn là không phải, chủ thượng sao không mượn cơ hội này đem Hồ tiên sinh chân chính thu vào chúng ta trị hạ. Việc này tạm thời không vội, chờ chúng ta phản hồi quốc nội lại làm cũng không muộn. Tông Thừa Lịch không hoảng không chậm nói. Hắc y thị vệ nghe được Tông Thừa Lịch nói, lập tức hiểu được, là thuộc hạ nóng vội, chủ thượng tưởng đối, Hồ tiên sinh nếu là thiệt tình thuộc sở hữu chủ tử, định còn sẽ luôn mãi tới khuyên nói chủ tử, thuộc hạ xác thật không đáp lời cấp này một chốc một lát. Ân, Tông Thừa Lịch nhàn nhạt một chữ, xem như khẳng định hắn cách nói. Hắc y thị vệ cũng liền không hề đề chuyện này, một lần nữa mở miệng dò hỏi một cái khác vấn đề. Chủ thượng, chúng ta thật sự muốn mang về một cái hòa thân công chúa sao? Muốn hay không thuộc hạ ở trên đường liền? Ngu xuẩn, nếu là Nguyệt công chúa xuất giá biệt quốc, ngươi cảm thấy ngươi này còn có thể hành thông sao? Tông Thừa Lịch nhíu mày. Đúng vậy, hoàng thất công chúa xuất giá, tất có tương ứng quốc gia đội thân về đưa tiễn, nếu cái này công chúa là tương đối được sủng ái, kia nói không chừng còn sẽ có hoàng tử tự mình đưa tiễn, hoàng tử đi ra ngoài, thủ vệ nhất định càng thêm nghiêm cẩn, 10 có 8 9 còn sẽ có cấm quân hộ tống. Là thuộc hạ ngu rốt, chính là nếu nhậm đại cảnh hòa thân công chúa thuận lợi đi vào Tàn Quốc, chúng ta tình cảnh không phải càng có vẻ bị động, cho nên chủ thượng, thuộc hạ nhất định không thể làm đại cảnh hòa thân công chúa thuận lợi nhập Tàn, thuộc hạ về sau liền không thể phụng dưỡng chủ thượng. Nói đối Tông Thừa Lịch quỳ xuống hành một cái đại lễ, xoay người quyết tuyệt hướng ra phía ngoài rời đi. Đứng lại, ngươi muốn đi làm cái gì? Tông Thừa Lịch quát bảo ngưng lại chủ hắn, giữa mày nhíu chặt, cái này bạch mông trung tâm là trung tâm chính là quá lỗ mãng, sớm biết rằng nên mang bạch thạch ra tới, đáng tiếc hắn ở bạch tàng quốc nội thế lực còn cần bạch thạch tòa chấn, trong tay có thể sử dụng người thật sự là quá ít. Chủ thượng, ngài yên tâm, bạch mông đã tưởng hảo biện pháp, đến lúc đó bạch mông liền ra vẻ đại cánh sơn gian giặc cỏ. Ở nửa đường thượng liền mượn cơ hội là chủ thượng giết cái kia hòa thân công chúa, nếu như thất bại, Bạch Mông tức khắc tự vận, tuyệt không sẽ liên lụy đến chủ thượng. Bạch Mông nói ra vừa mới nghĩ đến chủ ý, sau đó lời thề son sắt đối với Tông Thừa Lịch bảo đảm. Hạc hồ nháo, bổn vương ở ngươi trong lòng chính là người như vậy. Tông Thừa Lịch mắt ân sắc bén nhìn về phía Bạch Mông, này hết thảy đều là Bạch Mông cam tâm tình nguyện. bị Tông Thừa Lịch sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, Bạch Mông trong lòng thấp thỏm, lại làm không có từ bỏ tính toán. Bổn vương đều còn không rõ ràng lắm có thể hay không có liên hôn, ngươi muốn đi giết ai? Chủ thượng ý tứ là Đại Cảnh hoàng đế sẽ cự tuyệt chúng ta liên hôn, sao có thể? Bạch Mông không thể tin tưởng hỏi, cự tuyệt đến không đến mức, nhưng công chúa rốt cuộc là cái dạng gì? Tông Thừa Lịch không có tiếp tục nói tiếp. Bạch Mông cũng không phải hoàn toàn có đầu ngốc nghếch, nháy mắt minh bạch Tông Thừa Lịch ý tứ, phẫn nộ nói, bọn họ dám cho chúng ta Tàn Quốc một cái giả công chúa, quả thực khinh người quá đáng. Giả công chúa, Đại Cảnh hoàng đế sẽ không giống ngươi như vậy xuẩn. Tông Thừa Lịch lãnh chào nói. Kia chủ tự ý tứ là Bạch Mông lập tức ý thức được hắn nghĩ sai rồi, giây lát nghĩ đến một loại khác khả năng, chứng thực nhìn về phía Tông Thừa Lịch. Còn không tính quá bổn, cái này công chúa có thể là Đại Cảnh đế sủng ái nhất, cũng có thể là không được sủng ái, đương nhiên cũng có khả năng là tôn thất nữ hiện sắc phong. Tông Thừa Lịch khoanh tay mà đứng. Chúng ta đây Bạch Mông ánh mắt sáng lên, đối với Tông Thừa Lịch muốn nói cái gì? Không cần, cái gì cũng không cần đi làm, vừa động không bằng một tỉnh, mặc kệ cái này sắp sửa hòa thân công chúa là cái chân chính công chúa, vẫn là hiện phong, đối chúng ta đều lợi lớn hơn tệ. Đến nỗi câu nói kế tiếp, Tông Thừa Lịch lại không có ở tiếp tục nói tiếp. Chương 194 Dương Công Phủ mời thuộc hạ có chút không rõ, liền tính gả. Chính là Đại Cảnh đế sủng ái nhất công chúa, đối chúng ta cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng sao? Bạch Mông hoang mang nhìn về phía Tông Thừa Lịch. Đúng vậy, hơn nữa tốt nhất là sủng ái nhất, tương lai mới đối chúng ta càng có lợi. Tông Thừa Lịch nói cao thâm khó đoán. Chủ thượng ý tứ chúng ta chẳng những không cần làm cái gì, ngược lại muốn tận lực thúc đẩy làm Đại Cảnh đế đem nhất được sủng ái công chúa hòa thân đến chúng ta Tàn Quốc. Bạch Mông có chút không rõ lại lần nữa hỏi. Đúng, là như thế. Tông Thừa Lịch gật gật đầu. Chủ tử thật là quá lợi hại, như vậy cho dù có cái nhìn không ra mục đích Nguyệt công chúa ở bên cạnh như hổ rình mồi, chúng ta cái gì đều không làm, lượng nàng hao hết tâm tư cũng bắt không được cái gì. Nghe được Tông Thừa Lịch khẳng định trả lời, Bạch Mông biểu tình mang theo hưng phấn tự đắc. Tông Thừa Lịch quét liếc mắt một cái Bạch Mông, cái này Bạch Mông cũng liền trung tâm cùng điểm này hảo, đối lời hắn nói hoàn toàn không nghi ngờ, không nên hỏi cũng sẽ không đi hỏi. Đại Cảnh Minh Đế 40 năm Tết Thượng Nguyên, Bạch Tàng đại sứ đến kinh thành. Ngày kế, Bạch Tàng đại sứ đến Kim Loan Điện gặp mặt Ngô Hoàng, đại sứ Ngôn Từ Giang để lộ ra nguyện cùng Ngô Đại Cảnh kết thân, vĩnh tu muôn đời chi hảo chi ý. Đại Cảnh Minh Đế đại sứ ký Kim Loan Điện thượng, Minh Đế đối Bạch Tàng ý muốn kết thân thái độ, cúi đầu trầm tư một lát sau, đã không có minh xác cự tuyệt, cũng không có gật đầu tế hỏi, như là không có nghe hiểu Bạch Tàng sứ giả. Trong lời nói thầm ý, lại đối đứng ở người dưới bậc Tông Thừa Lịch cùng Tông Nguyệt dùng đối con cháu ôn hòa thái độ dò hỏi một phen ăn mặc ngủ nghỉ. Hơn nữa công đạo thái tử nhất định phải chiếu cố hảo Tông Thừa Lịch huynh muội ở Đại Cảnh kinh thành hết thảy công việc, sau đó liền bãi chiều rời đi. Chạm dịch Tông Nguyệt đối với Tông Thừa Lịch dựa vào khó hiểu hỏi, nhị vương huynh, ngươi nói cái kia Minh Đế ý tứ rốt cuộc là tưởng cùng chúng ta kết thân vẫn là khác có ý tứ gì? Chú ý ngươi dùng từ Minh Đế bệ hạ cùng chúng ta vương phụ cùng thế hệ, ngươi tốt nhất cung kính chút, đừng quên chúng ta đây là ở Đại Cảnh kinh thành tiểu tâm tai vách mạch dừng. Tông Thừa Lịch hiếp mắt ơn đối với Tông Nguyệt nghiêm khắc huấn đạo. Tông Nguyệt le lưỡi, nhị vương huynh giáo huấn chính là Nguyệt nhất thời nói lỡ, Nguyệt sẽ chú ý, nhị vương huynh mau cùng Nguyệt nói. Đại Cảnh bệ hạ vừa mới ở Đại Điện Thượng là có ý tứ gì? Có thể có ý tứ gì? Đại Cảnh hoàng thất công chúa vốn là cũng không nhiều, hiện giờ vừa lúc phù hợp hòa thân tuổi cũng chỉ có một vị tứ công chúa, bổn vương được đến tin tức. Vị này tứ công chúa xem như tương đối đến Minh Đế bệ hạ sủng ái. Tông Thừa Lịch đối với Tông Nguyệt mở miệng. Nhị vương huynh ý tứ, Đại Cảnh bệ hạ khả năng sẽ cự tuyệt chúng ta cầu thân. Tông Nguyệt nhíu lại mày lại lần nữa mở miệng dò hỏi Tông Thừa Lịch. Sẽ không, như vậy đối hai nước đều có chỗ lợi sự tình, không phải đơn thuần một người ý nguyện là có thể thay đổi. Bằng không vương phụ cũng sẽ không làm chúng ta chuyên môn tới này một chuyến. Chính là Đại Cảnh bệ hạ giống như cũng không có gật đầu đáp ứng nha. Tông Nguyệt dường như cũ khó hiểu hỏi. Minh Đế bệ hạ khả năng yêu cầu suy xét hai ngày đi, rốt cuộc tứ công chúa chính là tương đối chịu sủng ái công chúa. Tông Thừa Lịch làm như không chút để ý nói. Kia nhị vương huynh, ngươi nói Đại Cảnh bệ hạ suy xét hai ngày sau, có thể hay không cảm thấy không bỏ được tứ công chúa. Sau đó Tông Nguyệt mang theo dò hỏi ngữ khí. Tông Thừa Lịch nghe được nàng lời nói, vũ súng trong con ngươi có mạc danh lưu quang chợt lóe mà qua, sau đó ngẩng đầu như là không có nghe hiểu Tông Nguyệt trong lời nói thầm ý. Nguyệt không cần lo lắng, liền tính Minh Đế bệ hạ suy xét sau lại là không bỏ được, trận này liên hôn cũng thế tất tiến hành. Lại nói liền tính không phải tứ công chúa, Nói đến này, ý thức được cái gì? Đột nhiên dừng lại, sau đó mắt ơn nhìn về phía Tông Nguyệt, Nguyệt ngày thường. Không phải nhất phiền này đó chính vụ, như thế nào ra tới này một chuyến ngược lại cùng trước kia có chút đại bất đồng, đối hòa thân sự như thế quan tâm, chẳng lẽ Nguyệt phía trước đều là đang lừa nhị vương huynh? Tông Nguyệt bị hắn những lời này nói cứng đờ, ánh mắt hơi hơi trốn tránh, rồi sau đó ngẩng đầu một lần nữa đối diện Thượng Tông Thừa Lịch đôi mắt. Nguyệt không có lừa nhị vương huynh, chỉ là Nguyệt cùng đại huynh dù sao cũng là đồng bào huynh muội, liền tính. Ngày thường lại như thế nào lẫn nhau không quen nhìn, Nguyệt ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là nhịn không được hướng về đại huynh, liền tỷ như lần này tới đại cảnh vì đại huynh đón dâu. Tông Thừa Lịch tiếp theo Tông Nguyệt nói không nóng không lạnh nói, nhị vương huynh, ta, nhìn đến Tông Thừa Lịch ở nàng trước mặt lộ ra như vậy biểu tình, Tông Nguyệt nhất thời có chút chân tay lúng cuống, trong lòng có nói không nên lời ấy nấy, nàng thật là không quen nhìn đại huynh, nhưng mẫu phi ở nàng trước mặt khóc lóc kể lễ, nàng không có biện pháp, đành phải thỉnh cầu vương phụ làm nàng cùng nhị vương huynh cùng tới cảnh. Hảo, bổn vương là ở cùng ngươi nói giỡn đâu, đại huynh cũng là bổn vương đại huynh, bổn vương lại như thế nào bởi vì đại huynh sự tình cùng Nguyệt ngăn cách. Tông Thừa Lịch khóe miệng mang ra một tia ý cười kịp thời đối với Tông Nguyệt mở miệng. Nhị vương huynh ngươi hù chết Nguyệt, Nguyệt còn tưởng rằng ngươi thật sự sinh Nguyệt khí. Nghe được Tông Thừa Lịch nói, nhìn đến Tông Thừa Lịch khóe miệng cười, Tông Nguyệt nhắc tới tâm dốt cuộc buông. Bị dọa, ai làm ngươi ngày thường đều nói thích nhất nhị vương huynh, hiện giờ lại vì đại huynh sự dọc theo đường đi cùng nhị vương huynh chơi tâm nhãn. Ngươi cần phải nhớ rõ, Tông Thừa Lịch làm như cố ý dọa nàng. Nguyệt đã biết, kế tiếp Nguyệt đi tham gia đại cảnh này đó quý nữ phu nhân mời yến khi, nhất định thế nhị vương huynh lưu ý cái kia bạch y nữ tử, định vì nhị vương huynh hỏi thăm rõ ràng thân phận của nàng ra thế. Tông Nguyệt thông minh nhắc tới Tông Thừa Lịch rõ ràng tỏ vẻ quá hứng thú tên kia bạch y nữ tử, lấy cầu làm Tông Thừa Lịch nhìn đến nàng đối hắn thành tâm. Hảo, ngươi đi đi, nhớ rõ không cần ném ngươi tàn quốc đại công chúa thể diện. Kia Nguyệt liền đi trước. Nói xong đối với Tông Thừa Lịch nghịch ngợm chớp chớp mắt, xoay người đi ra ngoài. Nhìn đến Tông Nguyệt thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Tông Thừa Lịch khóe miệng vẫn luôn treo một tia ý cười chuyển biến vì đại chào ý, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Kế tiếp Tông Nguyệt nhận được kinh thành các loại quý nữ phu nhân mời yến, chỉ cần thân phận đạt đến, Tông Nguyệt cơ hồ từng buổi tất đi, một vị hỏi thăm tứ công chúa, nhị vị đêm đó nàng cùng Tông Thừa Lịch chứng kiến bạch y nữ tử. Đáng tiếc vài lần yến hồi xuống dưới, tứ công chúa tin tức thật thật giả giả Tông Nguyệt nghe xong không ít, nhưng về cái kia bạch y nữ tử tin tức lại một chút cũng không có nghe được. Bởi vì không có nghe được một chút bạch y nữ tử tin tức, Tông Nguyệt cũng ngượng ngùng đi gặp Tông Thừa Lịch. Tông Nguyệt thu hồi roi, nhíu mày hồi ức một đêm kia sự tình. Nàng là nữ tử, đồng thời chú trọng nữ tử trên người y trang điểm. Đêm đó cái kia nữ tử tuy ăn mặc đơn giản nhất màu trắng váy lụa, nhưng kia quần áo tính chất tuyệt đối không phải bình dân bá tánh ra nữ tử có thể mặc khởi. Hơn nữa đã nhiều ngày nàng tham gia kinh thành yến hội, cũng cố ý lưu ý đại cảnh quý nữ quần áo trang điểm, có thể khẳng định đêm đó cái kia bạch y nữ tử quần áo trang điểm so nàng đã nhiều ngày tham gia mời yến những cái đó đại cảnh quý nữ quần áo tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nàng mịt mờ tìm hiểu vài lần, lại không có người biết như vậy một nữ tử, chẳng lẽ cái kia nữ tử cũng không phải gì đó quý nữ. Tông Nguyệt lắc đầu, nàng tuyệt đối không tin như vậy nữ tử sẽ là người thường ra nữ nhi. Nàng nhị vương huynh nàng hiểu biết, Tông Thừa Lịch đối với nàng sụ mặt thời điểm, liền nàng đều nhịn không được sợ hãi lùi bước. Có thể tưởng tượng đến đêm đó cái kia nha đầu cũng không có bị nhị vương huynh khí thế gương mặt dọa sợ, vậy thuyết minh nàng trong nhà khẳng định có một vị cùng nhị vương huynh không phân cao thấp, ít nhất cái kia nha đầu cũng trực diện quá giống nhị vương huynh người như vậy, mới có thể cố nén sợ hãi lại chừng trở về. Nhưng vì cái gì chính là một chút đều hỏi thăm không ra đâu. Đang ở Tông Nguyệt mẫn tư khổ tưởng thời điểm, đi theo nàng tới đại cảnh bên người tỳ nữ đi vào tới đối nàng mở miệng, công chúa, Dương công phủ đưa tới danh thiếp mời yến công chúa. Tông Nguyệt đang suy nghĩ sự tình, nghe được tỳ nữ nói thuận miệng nói, cái gì Dương công phủ, ngươi thay ta đẩy đi. Chính là nô tỳ vừa lại đây thời điểm gặp được nhị vương tử người bên cạnh, hắn nói cho nô tỳ nói nhị vương tử nói mấy ngày nay khả năng sẽ có Dương công phủ danh thiếp. Dương công phủ là đại cảnh nhất đẳng nhất quý tộc, làm công chúa ngàn vạn không thể đẩy Dương công phủ mời yến. Nhị vương huynh làm, ngươi như vậy nói cho ta. Vốn đang suy nghĩ cái kia bạch y nữ tử sự Tông Nguyệt, nghe được bên người tỳ nữ nói, ngẩng đầu lên đối với tỳ nữ hỏi, nhị vương tử bên người người là như thế này nói. Tỳ nữ cung kính trả lời, Nhị vương huynh thật đúng là, ngoài miệng ngủ không để bụng, thực tế lại như thế sốt ruột. Được rồi, bản công chúa đã biết, nếu nhị vương huynh nói như vậy, chúng ta đây liền đi một chuyến cái này cái gì Dương công phủ đi. Nghĩ đến Tông Thừa Lịch còn có thể làm người như vậy phân phó nàng, đó chính là cũng không có bởi vì ngày đó sự cùng nàng sinh ra ngăn cách. Tông Nguyệt Tâm dốt cục nhẹ nhàng lên, cũng liền mừng rỡ chạy vội một chuyến. Dương công phủ, đình đài lầu cắt, hồ nước liễu rũ, núi giả san sát, có một loại nói không nên lời xa hoa khí phái. Tông Nguyệt tham gia mấy chàng mời yến, vừa mới bắt đầu thời điểm còn sẽ đối đại cảnh bất đồng với bọn họ Tàn Quốc đình viện hấp dẫn, nhưng mấy chàng yến hồi xuống dưới, nhìn không sai biệt lắm bố trí, cũng liền không có vừa mới bắt đầu hứng thú. Công chúa cảm thấy như thế nào? Chúng ta đại cảnh có phải hay không cùng Bạch có dấu rất lớn khác nhau? Một thân màu đỏ váy áo, kéo váy thịnh quan Dương Văn Hoa đứng ở Tông Nguyệt bên người hỏi. Xác thật thực không tồi, về sau ngươi có cơ hội đến Tàn Quốc, bản công chúa định mời ngươi cũng đến bản công chúa phủ nhìn xem. Tông Nguyệt đối Dương Văn Hoa khách khí nói, vẻ mặt lại hứng thú thiếu thiếu, nàng vừa mới đã mượn cơ hội đem tới quý nữ đều. Nhìn kỹ cái biến, lại vẫn là không có tìm được tối hôm qua cái kia nữ tử, nghĩ như vậy, giữa mày không tự giác mang ra một chút sầu ý. Công chúa là có cái gì tâm sự sao? Dương Văn Hoa đã sớm nghe trong phủ hạ nhân cùng nàng nói qua. Cái này Tam Quốc công chủ giống như ở hỏi thăm một cái người nào, hơn nữa người kia giống như còn là cái nữ tử, hơn nữa là các nàng đại cảnh. Nàng nghe được thời điểm cũng không có để ở trong lòng, một cái Bạch Tàng công chúa như thế nào sẽ tìm đại cảnh quý nữ. Còn từng khinh bị truyền ra lời này người Bạch Tàng công chúa như thế nào sẽ cùng đại cảnh quý nữ có liên quan, nhưng vừa mới nhìn vị này Bạch Tàng công chúa hành sự, giống như thật là đang tìm cái gì người. Trong lòng không khỏi tò mò, làm Bạch Tàng công chúa lo lắng tìm kiếm nữ tử rốt cuộc là nhà ai, không tự giác liền hỏi ra khẩu. Hỏi ra khẩu sau, lại cảm thấy nàng có chút thất lễ, đang muốn đối cái này Bạch Tàng công chúa nói cái gì bổ cứu, không nghĩ tới vừa mới còn hứng thú thiếu thiếu. Bạch Tàng công chúa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía nàng, đúng rồi, bổn cung như thế nào đã quên, nghe nói các ngươi Dương công phủ là đại cảnh nhất đẳng nhất quý tộc. Chương 195 Dương Văn Hoa tới chơi nhất đẳng nhất nhưng thật ra không thể xưng là, bất quá chúng ta Dương công phủ ở kinh thành nhưng thật ra có chút thế lực, công chúa như vậy hỏi, chẳng lẽ về công chúa cái kia đồn đãi ở tìm chúng ta đại cảnh một cái quý nữ là thật sự? Không sai, bổn cung đúng là tìm như vậy một người, đáng tiếc đều không có cái gì tin tức. Văn Hoa muội muội là đại cảnh quý tộc, hẳn là đối kinh thành tương đối hiểu biết, không biết Văn Hoa muội muội có hay không gặp qua như vậy một nữ tử, thích xuyên bạch sắc váy lụa, sử một tay thật tốt roi, chính là vừa thấy dưới, khiến cho người ấn tượng rất khắc sâu cái loại này. Tông Nguyệt kỳ kỳ nhìn về phía Dương Văn Hoa. Dương Văn Hoa nhìn Tông Nguyệt kỳ kỳ ánh mắt, trong lòng có chút vô ngữ, cái này Bạch Tàng công chúa nói như vậy đặc thù. Kinh thành quý nữ ai không có một hai kiện màu trắng váy lụa, đến nổi roi, tướng môn xuất thân khuê tú không sai biệt lắm đều sẽ, chỉ là trình độ bất đồng mà thôi, này tính cái gì đặc thù, nếu là cái này Bạch Tàng công chúa thật có thể tìm được mới kỳ. Công chúa không có gặp qua cái kia nữ tử tướng mạo sao? Dương Văn Hoa trong lòng như vậy phun tào, trên mặt lại vẻ mặt nghiêm túc đối với Tông Nguyệt nghi hoặc hỏi. Không có, bổn cung lúc ấy ly có chút xa, chờ đến trước mặt cái kia nữ tử mang theo một cái quỷ diện cụ ở trên mặt, Tông Nguyệt có chút uể oải, càng nhiều vẫn là ảo não. Văn Hoa có không thỉnh giáo công chúa tìm cái kia nữ tử là vì cái gì sao? Dương Văn Hoa có chút vô ngữ, nàng vẫn là không có minh bạch cái này công chúa tìm người là vì cái gì. Đương nhiên là vì, là bản công chúa cảm thấy nàng roi khiến cho thực hảo, tưởng cùng nàng luận bàn một chút, không nghĩ tới nàng xoay người liền đi, còn có bản công chúa cảm thấy nàng tính cách không tồi, tưởng cùng nàng giao cho bằng hữu. Văn Hoa muội muội là có phải hay không biết người này? Thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, Tông Nguyệt chạy nhanh điều chỉnh lại đây. Làm công chúa thất vọng rồi, công chúa nói này đó đều quá chẳng qua. Thứ Văn Hoa nói thẳng, công chúa hẳn là cũng có vài món màu trắng váy sam đi. Dương Văn Hoa không giấu vết nhắc nhở cái này Bạch Tàng công chúa. Tông Nguyệt nghe được Dương Văn Hoa nói, nháy mắt minh bạch Dương Văn Hoa ý tứ, trên mặt nhịn không được lộ ra thất vọng. Biểu tình, đa tạ Văn Hoa muội muội nhắc nhở. Là bổn cung quá, bất quá Văn Hoa muội muội thật sự không có gặp qua như vậy nữ tử sao, xuyên váy lụa thật xinh đẹp, tính tình lại thật, Văn Hoa em gái nghĩ lại tưởng, đại cảnh quý nữ vòng, thật sự không có người như vậy sao? Dương Văn Hoa trong lòng có chút buồn cười, cái này Bạch Tàng công chúa đều minh bạch, còn như vậy, hơn nữa như vậy biểu tình, đâu giống là tìm một cái bằng hữu, nói là tìm thất lạc nhiều năm nữa nhi phỏng chừng còn càng có, thế tin chút, trong lòng như vậy chửi thầm. trên mặt lại không lộ một chút thanh sắc. Đối với cái này Bạch Tàng công chúa xin lỗi lắc đầu. Đột nhiên, Dương Văn Hoa trong đầu hiện lên cái gì, công chúa nói đối phương phi thường thích xuyên bạch sắc váy sam. Hẳn là đúng không? Nàng ngày đó xuyên kia kiện quần áo hình thức, cùng bản công chúa gặp qua đại cảnh quý nữ đều bất đồng. Nói ánh mắt vô tình quét về phía Dương Văn Hoa quần áo, này vừa thấy dưới, đôi mắt lập tức sáng lên tới, chính là trên người của ngươi hình dáng này thức. Các ngươi đều xuyên đồng dạng quần áo, ngươi khẳng định hẳn là nhận thức nàng. Dương Văn Hòa nghe thấy cái này Bạch Tàng công chúa nói, trong mắt hiện lên quả nhiên, ngay sau đó lại trần chờ nghĩ đến nếu thật là nàng tưởng người kia, theo nàng biết đối phương hẳn là không hiểu tiên pháp đi, chẳng lẽ là một người khác, nàng chính mình trước lắc đầu, nếu là người kia, hẳn là sẽ không xuyên bạch y đi. Tông Nguyệt nhìn đến Dương Văn Hòa lại là gật đầu, lại là lắc đầu, vội vàng khó hiểu hỏi, Văn Hoa muội muội này đã là gật đầu lại là lắc đầu, rốt cuộc là nhận thức vẫn là nhận thức như vậy một người. Công chúa thứ tội, Văn Hoa cũng không nhận thức người như vậy. Văn Hoa trên người xuyên y phục là kinh thành một nhà tên là Lưu Vân Các y hành làm, công chúa nếu thích, không ngại cũng đi này Lưu Vân Các đi dạo. Dương Văn Hoa đại đệ đã xác định cái này Bạch Tàng công chúa người muốn tìm phỏng chừng chính là kia hai tỷ muội trung trong đó một cái, có thể tưởng tượng đến kia hai người hiện giờ thân phận, mặc kệ cái này Bạch Tàng công chúa mục đích rốt cuộc là cái gì, tin tức này lại nhất định không thể từ nàng trong miệng truyền ra đi, cho nên nàng thông minh nói sang chuyện khác. Vậy ngươi Tông Nguyệt nhịn không được có chút muốn tức giận, nghĩ vậy rốt cuộc không phải nàng nơi đại tàng, sinh sôi nhịn xuống tới. Công chúa chớ có sinh khí, Văn Hoa vừa mới chỉ là nghe được công chúa sự tình nghĩ tới mặt khác một việc. Bất quá, công chúa, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi muốn tìm người nọ nói không chừng đã gả làm người phụ, nếu là cái dạng này lời nói, công chúa tìm không thấy cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc chúng ta nữ tử gả chồng lúc sau liền không giống còn ở khuê trung khi như vậy phương tiện. Dương Văn Hoa như là không có nhìn đến cái này đại tàng công chúa ẩn nhẫn tức giận, ngược lại hảo tâm tiếp tục vì Tông Nguyệt phân tích, gả làm người phụ, không có khả năng đi, nghe được Dương Văn Hoa cuối cùng nói, Tông Nguyệt nhịn không được có chút há hốc mồm. Cùng thời gian, Tĩnh Vương phủ thư phòng Long Mệnh Kinh Phong từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, đối với công văn sau chôn án cúi đầu Long Hàng Viễn cung kính thi lễ, chủ tử, chúng ta người truyền quay lại tin tức, đại tàng công chúa đã nhiều ngày ở tham gia yến hội khi đều sẽ hỏi thăm một cái ái xuyên bạch y sử một tay hảo tiên pháp nữ tử. Bổn vương đã biết, tiếp tục đi theo. Hơi liễm hắc mâu chung có không rõ ý vì ám quan chợt lóe mà qua, Long Hàng Viễn đối với Long Bệnh Kinh Phong nhàn nhạt phân phó. Nghe được Long Hàng Viễn mở miệng, Long Bệnh Kinh Phong theo bản năng hướng tới Long Hàng Viễn xem qua đi, rõ ràng là thường lui tới giống nhau gợn sóng bất kinh, hỉ nộ không biện thần sắc, không biết sao, Long Bệnh Kinh Phong lại cảm giác ra một loại cùng ngày xưa hoàn toàn bất động lạnh băng túc sát, thuộc hạ tuân mệnh. Long Bệnh Kinh Phong cung kính đáp, sau đó đang chuẩn bị lui ra ngoài. Long Kinh Vân từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, thi lễ sau, đối với Long Hàng Viễn nói, chủ tử, vương phi lại đây, hỏi vương ra nhưng có thời gian, nàng có việc muốn cùng chủ tử thương nghị. Kêu vào đi. Long Hàng Viễn trầm thấp thanh âm truyền đến, cùng ngày xưa giống nhau như đúc, kêu Long Bệnh Kinh Phong có trong nháy mắt cảm thấy, hắn vừa mới cảm giác được lạnh băng túc sát hình như là chính hắn trống rỗng tưởng tượng. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hai người đối với Long Hàng Viễn thi lễ sau, không phát ra một chút tiếng vang lui ra ngoài. Thần thiếp cấp vương ra thịnh an. Mộ Dung thị đối với Long Hàng Viễn doanh doanh hành lễ. Long Hàng Viễn bất động thanh sắc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung thị, dò hỏi ý vị rõ ràng. Mộ Dung thị trong mắt có thất vọng hiện lên, ở ngẩng đầu nháy mắt thu liễm sạch sẽ, ôn nhu như nước đối Long Hàng Viễn mở miệng, là cái dạng này, thần thiếp thu được thái tử phi thiệp. Nói đến này, Mộ Dung thị không có nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Long Hàng Viễn. Long Hàng Viễn nghe được Mộ Dung thị nói nháy mắt minh bạch Mộ Dung thị nói, không tự chủ được nhăn lại mi. Cố Chắc Phi đều bị bệnh mấy ngày, thần thiếp cũng lo lắng thật, vương ra vẫn là vì Cố Chắc Phi một lần nữa thỉnh cái thái y nhìn xem, dù sao cũng là có phong hào Chắc Phi, thời gian lâu rồi, phụ hoàng mẫu hậu khó tránh khỏi sẽ nghĩ sai rồi. Nhìn đến Long Hàng Viễn nhíu mày, Mộ Dung thị lo lắng Long Hàng Viễn bất mãn, đối với Long Hàng Viễn mở miệng giải thích nói, bổn vương biết, ngày mai bổn vương sẽ một lần nữa đổi cái thái y cho nàng nhìn xem. Sau khi nói xong, một lần nữa cúi đầu xem trên bàn hồ sơ. Nhìn đến Long Hàng Viễn như vậy, Mộ Dung thị trong tay khăn không tự giác tạo thành một đoàn, trên mặt lại tiếp tục săn sóc ôn nhu nói, kia thần thiếp liền trước tiên lui hạ, ra cũng không cần quá mệt nhọc, có cái gì yêu cầu, đã kêu người tới chủ viện nói một tiếng, thần thiếp vẫn luôn đều thủ. Long Hàng Viễn nhàn nhạt gật đầu, không có lại ngẩng đầu xem Mộ Dung thị liếc. mắt một cái. Mộ Dung thị rốt cục ngốc không đi xuống, hướng tới thư phòng bên ngoài đi đến. Chờ đến rời đi thư phòng rất xa sau, Mộ Dung thị dừng thân tới, quay đầu nhìn phía thư phòng phương hướng, thật lâu không có di động thân thể. Vương phi, Lạc ma ma nhịn không được mở miệng kêu lên. Mộ Dung thị nghe được Lạc ma ma nói, như là rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chuyển hướng một cái khác phương hướng, nhìn phía bên kia sân, ánh mắt đỏ đậm, hung hăng nói, tiền tỷ, thật là tiền tỷ. Bên ngoài quá lạnh, Vương phi, chúng ta trở về đi. Lạc ma ma như là không có nghe được Mộ Dung thị nói, cấp bên kia một cái châu vân một ánh mắt, hai người một tả một hữu nửa đỡ Mộ Dung thị hướng về chủ viện phương hướng rời đi. Ngày kế, một cái thái y sớm liền tới đến tỉnh Vương Phủ, ở Đỗ Thắng dẫn dắt hạ đi vào Lưu Vân Viện, chỉ chốc lát mang theo nhẹ nhàng tươi cười đi ra. Đỗ Thắng tự mình đem thái y đưa ra đi, sau đó không lâu, tỉnh Vương Phủ trên dưới đều được đến một tin tức, đó chính là bị bệnh nhiều ngày Cố Chắc Phi rốt cuộc hết bệnh rồi. Lưu Vân Viện thanh cẩn thoải mái nằm ở ghế giường, một bên phiên trong tay du ký, một bên ăn phòng bếp nhỏ đưa tới mỹ vị điểm tâm, bên cạnh còn phóng hầm tốt từ tỉnh Vương Phủ nhà kho đưa tới thưa thớt chân quý đồ bổ. Ngươi cuộc sống này quá không tồi nha, tấm tắc, vốn dĩ nghe nói ngươi ốm đau bệnh tật, liền giường đều hạ không tới, còn không được tỉnh Vương sủng ái, bổn cô nương mang theo khoan dung rộng lớn rộng rãi lòng dạ, cố ý chuẩn bị mấy khối ớt cây thủy khăn, lúc này thế nhưng tất cả đều không dùng được. Nhìn đến ta chưa từng có gió thảm mưa sầu làm ngài lão thất vọng rồi, ta cho ngài lão lại bồi cái không phải bái. Thanh cẩn đầu đều không có nâng. Đừng, ta nhưng nhận không nổi, ngài hiện tại chính là hoàng thất người, chỉ cần ngài miễn tiểu nữ tử lễ, tiểu nữ tử liền vô cùng cảm kích. Ngoài miệng nói như vậy, Dương Văn Hoa lại một chút không khách khí ngồi vào thanh cẩn bên người. Thanh cẩn hướng một bên dịch dịch, vì Dương Văn Hoa đặng ra vị trí. Dương Văn Hoa ngồi xuống sau, ánh mắt nhìn quét một vòng, đối bên cạnh thanh cẩn thở dài, nói thật, ngươi cuộc sống này thật đúng là không tồi nha, xem ra này tỉnh Vương cũng hoàn toàn không như bên ngoài tung tin việc lãnh khốc vô tình nha. Thanh cẩn lười đến cùng người giải thích nàng cùng Long Hàng Viễn tri ra gút mắt, còn có trong căn phòng này bài trí đều là nàng chính mình của hồi môn được không? Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, nói đi, ngươi tới, là làm gì tới? Thanh cẩn trực tiếp hỏi. Ta đây cũng bất hòa ngươi vòng vo, Bạch Tạng công chúa ngươi biết không? Dương Văn Hoa đối với Thanh Cẩn trực tiếp hỏi. Ngươi cũng nói, Bạch Tạng công chúa, ta cái này vài thiên đều bệnh hiện giờ vừa mới khỏi hẳn người như thế nào sẽ biết? Thanh Cẩn nhịn không ra biểu tình không chút để ý trả lời. Ngươi thật sự không biết? Dương Văn Hoa cẩn thận nhìn chằm chằm Thanh Cẩn biểu tình, một tia không bỏ lỡ. Còn nói ngươi không vòng vo, ngươi như thế mà, còn không gọi là vòng vo. Thanh Cẩn ngẩng đầu không tránh nhìn về phía Dương Văn Hoa. Hảo đi, ta đây cứ việc nói thẳng, Bạch Tàng công chúa gần nhất ở tham gia trong yến hội, thường xuyên hỏi thăm một nữ tử, Bạch Y, roi sự hảo, tính cách thật không tốt nữ tử. Chương 196 Thái tử phụ yến hội. Dương Văn Hoa đối với Thanh Cẩn nói xong, sau đó ánh mắt liền không chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Cẩn, không chút nào che giấu nàng hoài nghi. Ngươi cảm thấy cái kia cái gì Bạch Tàng công chúa hỏi thăm chính là ta? Thanh Cẩn đối với Dương Văn Hoa cười như không cười hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Dương Văn Hoa hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ xuyên bạch y sao? Thanh Cẩn một bức ghét bỏ biểu tình. Chẳng lẽ là ngươi vị kia tứ muội muội? Nhìn đến Thanh Cẩn vẻ mặt ghét bỏ, Dương Văn Hoa không cấm cảm thấy có lẽ nàng thật sự đã đoán sai. Ta đây liền không rõ ràng lắm. Thanh Cẩn sự không liên quan mình cao cao treo lên biểu tình. Nhìn đến nàng cái dạng này, Dương Văn Hoa trong lòng còn thừa một chút hoài nghi cũng nhịn không được bắt đầu tan thành mây khói. Tiễn đi Dương Văn Hoa, Thanh Cẩn nhịn không được cười ha ha, nàng vừa mới chính là một chữ đều không có nói, cũng không có minh xác đối Dương Văn Hoa nói người kia không phải nàng, đều là Dương Văn Hoa tự nhận là, xem ra người tự mình não bộ năng lực vẫn là vượt qua tầm thường cường, bất quá cái kia Bạch Tàng công chúa vì cái gì ở tìm nàng. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, Thanh Cẩn cũng lười đến suy nghĩ. Dù sao ở Bạch Tàng sứ giả rời đi trước, nàng phỏng chừng là sẽ không ra tỉnh Vương Phủ, nếu như vậy, có biết hay không lại có quan hệ gì. Ngược lại nghĩ đến vừa mới Dương Văn Hoa, Thanh Cẩn trong lòng lại nhạt lên, đáng tiếc có lẽ là ông trời xem bất quá đi, cũng có lẽ cách ngôn nói rất đúng, này nhạt cực liền dễ dàng sinh bi. Chủ tử, Vương ra bên người Đỗ Thắng qua tới, Uyên Ương từ bên ngoài đi vào tới đối với Thanh Cẩn cung kính bẩm báo nói, mời vào đến đây đi. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, hơi chút trầm ngâm, đối với Uyên Ương nói, nô tài tham kiến Chắc Phi nương nương, nương nương vạn phúc. Đỗ Thắng đối với Thanh Cẩn cung kính hành lễ. Thanh Cẩn đối hắn xua xua tay miệng hắn lễ, sau đó một bên tiếp tục nhìn trong tay du ký, một bên mở miệng, nói đi, lại có cái gì phân phó? Là cái dạng này, chắc vì nương nương, vương ra làm nô tài tới dặn dò nương nương một tiếng, nương nương bệnh cũng hảo, hẳn là nhiều đi bên ngoài đi một chút, ba ngày sau, thái tử phủ thiết yến hội, vương ra phân phó nương nương cũng đi theo vương phi đi xem náo nhiệt. Còn có chính là đến lúc đó khả năng sẽ có bạch tàng sứ thần. Đây là vương ra làm nô tài cấp nương nương đưa tới làm quần áo gấm vóc. Nói ý bảo phía sau người đem lấy tới gấm vóc đoan đến Thanh Cẩn trước mặt. Thanh Cẩn buông trong tay du ký, Uyên Ương chạy nhanh tiến lên, vãn đỡ Thanh Cẩn đứng dậy. Đi đến đặt gấm vóc trước bàn, Thanh Cẩn không chút để ý tùy ý lật xem một chút, cho nàng lấy tới làm quần áo. Nguyên liệu, Thanh Cẩn trong lòng cười lạnh, ba ngày sau liền phải tham gia yến hội. Còn cho nàng chuyên môn đưa tới làm quần áo nguyên liệu, kỳ thật cho nàng làm quần áo là giả. Chân chính dụng ý là nhắc nhở nàng không cần xuyên bạch sắc váy lụa đi. Ngày đó tình huống nàng không thích hợp hỏi, cũng khinh thường hỏi, thật không biết Long Hàn Viễn ý tứ là nói nàng không xứng xuyên bạch sắc vẫn là vì giữ gìn hắn trong lòng bạch nguyệt quang, có lẽ ở Long Hàn Viễn trong mắt, chỉ có hắn bạch nguyệt quang mới xứng thượng một thân bạch y, những người khác xuyên bạch sắc đều là làm bẩn. Nương nương còn thích này đó gấm vóc, nếu không thích, nô tài lại làm nhân vi ngài đưa tiễn nhan sắc lại đây. Nhìn đến Thanh Cẩn hứng thú nhàn nhạt, cho rằng Thanh Cẩn là không thích cái này nhan sắc. Đỗ Thắng tha thiết mở miệng hỏi, không cần, cái này liền rất hảo. Nghe được Đỗ Thắng nói, Thanh Cẩn từ thất thần chung phục hồi tinh thần lại, một lần nữa trở lại ghế trên giường, đối với Đỗ Thắng, đạm nhiên mỉm cười trả lời. Đỗ Thắng trong mắt hiện lên nghi hoặc khó hiểu, Cố Chắc Phi rõ ràng liền không thấy ra cái gì vui sướng cao hứng biểu tình, bất quá nghĩ đến Cố Chắc Phi cùng vương ra trị gian sự, rõ ràng là hắn cái này nô tài không thể lý giải cùng minh bạch, Đỗ Thắng cũng không cần phải nhiều lời nữa, kia nô tài này liền trở về bẩm báo vương ra. Ngươi đi đi, Thanh Cẩn gật gật đầu, Đỗ Thắng cung kính thi lễ lui ra ngoài, chủ tử trước nhìn, nô tỳ đi đưa đưa, dù sao cũng là... Vương ra bên người người nhìn đến Đỗ Thắng đi ra ngoài, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn mở miệng, nhanh chóng hướng tới cửa đi đến. Ân, nghe được Thanh Cẩn theo tiếng, Uyên Ương xốc lên rèm cửa đi ra ngoài. Thật mau, ba ngày liền qua đi. Thái tử phủ Thanh Cẩn một thân màu xanh lá vít đất váy dài, tóc dài tùng tùng vãn khởi, trên đầu chỉ đơn giản cắm một con màu xanh lá cái châm cài đầu, cúi đầu bình đạm không có tồn tại cảm ngồi ở một đám chắc phi trung gian, nghe trung quanh chắc phi nhóm nhỏ giọng đàm luận không hề dinh dưỡng cùng cực nhàm chán về xiêm y trang sức đề tài. Nhịn không được có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng vì không làm cho người khác chú ý, lại còn phải cường đánh lên tinh thần làm bộ mùi ngon nghe. Kỳ thật Thanh Cẩn vừa lại đây thời điểm, cũng có người đầu đi tò mò ánh mắt, nhưng nhìn đến nàng một thân keo kiệt, trên người liền một kiện giống dạng trang sức đều không có, vừa thấy chính là cũng không được sủng ái bộ dáng, cũng lười đến hỏi thăm nàng là cái nào phủ. Chắc phi... Bốn dĩ chính là buông bớt việc tới, nhìn đến không có người tiến lên cùng nàng nói chuyện với nhau, Thanh Cẩn cũng mừng được thanh nhàn, cứ việc lúc này không thú vị khốn đốn cực kỳ, nhưng vì không bị người chú ý nói, Thanh Cẩn còn phải nhẫn nại. Nhưng đều một hồi lâu, trung quanh những người này giống như một chút đều không mệt, còn ở tiếp tục thảo luận những cái đó không hề dinh dưỡng đề tài, Thanh Cẩn rốt cuộc, nhịn không được, cúi đầu nhẹ nhàng đánh cái ngáp, nương Uyên Ương hơi hơi, che lấp, gục đầu xuống làm bộ nghiêm túc nghe. Kỳ thật ngầm đã nhiên nhịn không được đi hẹn hò Chu công tử. Nhìn đến Thanh Cẩn bộ dáng, Uyên Ương lập tức minh bạch Thanh Cẩn đây là có chút khốn đốn, không giấu vết di động bước chân, ngăn trở Thanh Cẩn hơn phân nửa biên thân mình, một bên nhắc tới 10 vạn phần tiểu tâm vì Thanh Cẩn chú ý trong sân mọi người. Rốt cuộc ở Thanh Cẩn mơ mơ màng màng cùng Chu công tử nóng bỏng giao lưu thời điểm, trong sân chắc phi rốt cuộc ngừng đề tài, trung chàng nghỉ ngơi, 3 năm kết bạn chuẩn bị đứng dậy ở phụ cận đi một chút. Kỳ thật là đại ra trà uống nhiều quá, nhịn không được muốn đi ngủ cốc luân hồi chỗ. Nhìn đến mọi người đứng dậy, Uyên Ương không giấu vết đẩy đẩy Thanh Cẩn, sau đó vãn đỡ mơ mơ màng màng Thanh Cẩn tùy đại lưu từ trong đám người đứng dậy. Đầu tiên là đi theo đám người, cuối cùng thừa dịp mọi người không chú ý, kéo đỡ Thanh Cẩn lặng lẽ quải đến một cái không người phương hướng, tả hữu nhìn xem, cũng không có những người khác sau. Uyên Ương mới nhỏ giọng đối với Thanh Cẩn hỏi, chủ tử, ngài tỉnh chứ sao? Không có, Uyên Ương, ta hảo buồn ngủ a, thật muốn hảo hảo ngủ một giấc a. Thanh Cẩn có chút mơ hồ, đối với Uyên Ương ngủ cầu bất mãn nói. Nghe được Thanh Cẩn cực kỳ đáng thương ngữ khí cùng vẻ mặt khốn đốn biểu tình, Uyên Ương nhịn không được đau lòng, bất quá nghĩ vậy dù sao cũng là thái tử phủ, hơn nữa cũng không thể trên đường xuống sân khấu, mang theo quyền rộ miệng lưỡi đối Thanh Cẩn mở miệng, chủ tử vẫn là nhẫn nhẫn đi, liền lúc này đây, về sau chúng ta tận lực thiếu ra tới, chủ tử cũng không thể còn như vậy ngủ, chẳng những ngủ không hảo còn khiến người mệt mỏi, chủ tử nếu là không cẩn thận vặn liền thật mất nhiều hơn được, hơn nữa người nhiều mắt tạp, nếu như bị người phát hiện, phỏng chừng chúng ta lại phải có phiền, chủ tử không biết, vừa mới thiếu chút nữa đã bị người phát hiện đâu, nô tỳ thật là muốn hù chết. Nói xong lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn ngẩn đầu, tận lực khắc chế muốn ngủ. Uyên Ương nói này đó nàng đều minh bạch, chẳng qua là đơn thuần muốn oán giận hai câu, cũng không trông cậy vào Uyên Ương sẽ ứng nàng cái gì. Nhưng nghe được Uyên Ương đau lòng lo lắng ngữ khí, Thanh Cẩn trong lòng không khỏi có chút áy náy tâm ấm. Cái này nha đầu cứ việc có như vậy khuyết điểm cùng tật xấu, nhưng như vậy đối nàng tâm lại là rất khó có thể đáng quý. Đặc biệt là trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng sớm đã hiểu không là ai đều có thể vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt. Ngươi còn thật sự nha, ta chỉ là tùy tiện mở miệng nói, chỉ là ngày thường lười nhác quán, đột nhiên như vậy ta có chút không thói quen thôi, vừa mới trộm nghỉ ngơi một hồi, đã khá hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng, đi thôi, chúng ta đi xem, nào có nước đá, ta xoa một phen mặt, thanh tĩnh, thiên còn như vậy lạnh, chủ tử như thế nào có thể sử dụng nước lạnh lau mặt, chủ tử muốn thật sự nhịn không được, nô tỳ tựa như vừa rồi như vậy vì chủ tử tre. Đậy, chủ tử tiếp tục nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương có chút không tán đồng, tiện đà đối với Thanh Cẩn nói, không cần, kế tiếp thời gian còn rất dài, nếu là thật bị người phát hiện, vậy thật là mất mặt ném quá độ, phỏng chừng Tĩnh Vương ra đã biết, phỏng chừng đông chết nhà ngươi chủ tử ta tâm đều có. Thanh Cẩn nói, không hề hình tượng lười nhác vương vai, chủ tử ngàn vạn đừng, nếu như bị người thấy liền không hảo. Nhìn đến Thanh Cẩn cái này động tác, Uyên Ương chạy nhanh tiến lên, bẻ hạ Thanh Cẩn cánh tay, ở Thanh Cẩn bên tai nghiêm túc nói, hảo, ta đã biết, đi thôi, chúng ta cũng đi một chút, thuận tiện tìm xem có hay không nước lạnh. Thanh Cẩn thu hồi một khắc chỉ cánh tay, xoay người liền muốn rời đi. Chủ tử, ngươi nghe, giống như có cái gì thanh âm. Uyên Ương đột nhiên mở miệng đối với Thanh Cẩn nói. Thanh Cẩn chạy nhanh ngưng thần, quả nhiên cũng nghe tới rồi nữ tử nói chuyện với nhau thanh âm, ngẩng đầu vọng qua đi, liền nhìn đến cách đó không xa có mấy người ảnh chính chiều bên này đi tới. Vừa mới Thanh Cẩn cùng Uyên Ương nói chuyện cũng không có chú ý tới, hơn nữa cách đó không xa có cây cối chặn tầm mắt, Thanh Cẩn cũng không chú ý tới, mà hiện tại nhìn nơi xa đi tới thân ảnh, hiện tại muốn tránh đi đã có chút chậm. Thanh Cẩn thị lực thật tốt, đã ở mấy người trung nhận ra Cố Thanh Giao cùng Vương Phi Mộ Dung Thị, trong lòng thầm than một tiếng nghiệt duyên, cũng không bận tâm có thể hay không bị đối diện người phát hiện, lôi kéo Uyên Ương liền phải rời đi. Ở nàng nghĩ đến, Mộ Dung Thị khẳng định là không muốn thấy nàng, mà Cố Thanh Giao lần trước từ Tĩnh Vương phủ vội vàng rời đi, sợ làm những cái đó sự, lúc này phỏng chừng cũng không nghĩ nhanh như vậy nhìn thấy nàng. Mộ Dung Thị lại hiểu biết nàng hôm nay sợ xuyên y phục hơi chút lộ ra, liền tính bên người người nghi hoặc, Mộ Dung Thị cùng Cố Thanh Giao hẳn là sẽ cho nàng che giấu qua đi. Nhưng nàng quên mất, có chút kỳ ba người cũng không phải có thể theo lẽ thường suy đoán. Nhị tỷ, tỷ phía trước chính là nhị tỷ tỷ sao? Nhỏ nhắn mềm mại dễ nghe giọng nữ truyền tới, Thanh Cẩn không thể không dừng lại bước chân, nàng thật là có chút tưởng không rõ, Cố Thanh Giao nên sẽ không mất trí nhớ đi, nàng đã minh xác nói qua không muốn cùng nàng thân cận. Hơn nữa lần trước Cố Thanh Giao mới vừa như vậy không màng tỷ muội chi tình cùng tỷ đệ chi tình từ Tĩnh Vương phủ bỏ chi mà chạy, như thế nào còn có thể không thẹn với lương tâm như vậy thân thiết gọi lại nàng, phản phất kia một ngay sự tình chưa từng phát sinh cùng tồn tại quá. Nhị tỷ tỷ, ngươi vì cái gì nhìn đến ta liền xoay người rời đi, ngươi là ở vì sự tình lần trước oán ta sao? Chính là tựa như Tam Tẩu nói, kia sự kiện dù sao cũng là Tĩnh Vương phủ việc tư, ta xác thật không hảo nói nhiều cái gì, nghe nói sau lại Tĩnh Vương tự mình lại đây, thất đệ đệ không cũng bình an hồi phủ sao? Chương 197 ta hảo cũng sẽ giúp ngươi. Cố Thanh Giao cũng không biết như thế nào cùng Mộ Dung thì đám người nói, thế nhưng thoát ly mấy người một mình một người tới đến nàng trước mặt, ủy khuất khó hiểu nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nhìn chằm chằm Thanh Giao lúc này ủy khuất khó hiểu biểu tình, thật sự có chút hết chỗ nói rồi. Đầu năm nay rốt cuộc làm sao vậy, bị vứt bỏ phản bội người đều không có nói cái gì, vì cái gì kẻ phản bội ngược lại một bộ không thắng ủy khuất, phản phất nàng mới là người bị hại biểu tình. Hảo đi, tính nàng nói sai rồi, có lẽ Cố Thanh Giao từ lúc bắt đầu liền không thích nàng, không có đem nàng coi như quá tỉ tỉ, nhưng Ninh Hiên đâu? Cố Thanh Giao luôn là lấy một bộ thương yêu nhất Ninh Hiên tỉ tỉ tự cho mình là, vì cái gì ở Ninh Hiên nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng lại không có một chút ấy náy bỏ Ninh Hiên mà đi. Tính, này đó nàng đều không so đo, có lẽ ở Cố Thanh Giao trong thế giới, nàng làm cái gì đều là có cần thiết làm như vậy lý do, liền như nàng mới vừa rồi theo như lời, không phải nàng không nghĩ hỗ trợ, mà là lễ chế không cho phép, đây là Tĩnh Vương phủ việc tư, nàng là thiệt tình muốn hỗ trợ, đáng tiếc hữu tâm vô lực, nàng không sao cả Cố Thanh Giao hỗ trợ, nàng đệ đệ cũng không nhọc người khác nhọc lòng, nhưng vì cái gì Cố Thanh Giao còn dám như vậy gọi lại nàng, bày ra này một bộ nàng thật là bất đắc dĩ, hy vọng nàng có thể lý giải minh bạch bộ dáng. Ma chứng, thật là Thẩm Thẩm có thể nhẫn, Thúc Thúc đều không thể nhẫn, trên mặt nàng viết thánh mẫu đầu đất mấy chữ sao? Hảo, liền tính người nói có lý, chính là Long Càn Nguyên đâu, Long Càn Nguyên thật là... Ngươi Thanh Cẩn không giấu đáy mắt lãnh chào. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao nhịn không được sắc mặt kịch biến, lại nhìn đến Thanh Cẩn trong mắt không chút nào che giấu lãnh chào, càng là kinh hoảng sợ hãi quay đầu lại vòng liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại hai mắt đẫm lệ mông lung nhu nhược vô cùng nói, nhị tỷ tỷ, ta cũng không có cố ý muốn cướp đoạt nhị tỷ tỷ công lao, chỉ là thế tử mở mắt ra nhìn đến ta, liền ngộ nhận vì ta mới là cứu hắn người kia. Lúc ấy tình huống lại như vậy. Hỗn loạn, thế tử như vậy tiểu, ta như thế nào có thể nhẫn tâm làm hắn thất vọng, lại nói nhị tỷ tỷ cùng tam tẩu, liền tính tam tẩu đã biết, nhị tỷ tỷ cùng tam tẩu, nhị tỷ tỷ sao không thuận nước đẩy thuyền. Nhị tỷ tỷ nhẫn tâm làm như vậy ấu tiểu hài tử thương tâm thất vọng sao? Nhìn đến Thanh Giao này phúc biểu tình cùng mặt trên lý do mười phần nói, Thanh Cẩn hận không thể tự cắm hai mắt tự phong hai lỗ tai. Nàng nhớ tới ở hiện đại thời điểm nghe qua một câu, vĩnh viễn không cần cùng một cái. Ngốc bê đi lý luận, bởi vì nàng sẽ đem ngươi chỉ số thông minh kéo đến cùng nàng giống nhau trình độ. Sau đó lại dùng nàng phong phú lý luận đánh bại ngươi. Trước kia nàng còn không thể minh bạch những lời này tinh túy ý tứ. Giờ phút này nhìn trước mắt Cố Thanh Giao, Thanh Cẩn mới cảm thấy nàng là thật sự có chút đã hiểu. Đã hiểu lúc sau, Thanh Cẩn cảm thấy nàng thật sự sai rồi. Mười phần sai, như thế nào có thể, đang muốn ngẩng đầu đối Thanh Giao thừa nhận nàng sai rồi. Ngươi cái này ác độc nữ. Nhưng, lại ở chỗ này bắt nạt chính mình mùi mùi, như thế nào có thể như vậy ác độc? Một cái giọng nữ mang theo cao ngạo cùng không mừng đánh gãy Thanh Cẩn đang muốn mở miệng nói. Thanh Cẩn ngẩng đầu vọng qua đi. Vừa lúc nhìn đến Mộ Dung thì cũng một cái màu tím cung trang tuổi trẻ nữ tử đã đi tới, mở miệng đúng là cái này màu tím cung trang nữ tử. Nghe đối phương có chút quen thuộc tiếng nói, nhìn đối phương có chút quen mắt khuôn mặt, Thanh Cẩn hơi hơi nhíu mày, nhìn thẳng đối phương. Ở đâu? Gặp qua đâu? Mà bên kia, nhìn đến Thanh Cẩn thế nhưng nhìn thẳng lại đây, Long Tiêm Linh càng là không mừng. Muốn mở miệng trách cứ hai câu, có thể tưởng tượng đến đối phương dù sao cũng là Tam Hoàng Huynh Chắc Phi. Quay đầu đối với bên cạnh Mộ Dung thì mở miệng, Tam Tẩu, nàng hiện tại nhưng xem như Tam Tẩu trong phủ người, như thế ác độc không biết quy củ, Tam Tẩu ngài cần phải hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Mộ Dung thì nghe được Long Tiêm Linh nói, đáy mắt có không biết tên ám quan chợt lóe mà. Qua, trên mặt lại cười làm lành khó xử nói, công chúa nói chính là tam tẩu dạy dỗ không nghiêm, bất quá Cố Chắc Phi cũng không phải trong phủ giống nhau thì thiếp, nàng dù sao cũng là vương gia Chắc Phi, bổn phi Chắc Phi làm sao vậy, còn không phải chúng ta hoàng ra một cái thiếp, chẳng qua là kêu dễ nghe điểm thôi, tam hoàng huynh cũng thật là, nghe được Mộ Dung thì thế nhưng nói như vậy, Long Tiêm Linh nhịn không được buộc miệng thốt ra, nghe được Long Tiêm Linh như vậy trực tiếp, không lưu tình nói, Mộ Dung thì đáy mắt hơi lóe, hướng tới Thanh Cẩn xem qua đi, lại nhìn đến Thanh Cẩn thấp hèn đầu, Mộ Dung thì trong lòng khoái ý, trong lòng hận không thể Long Tiêm Linh nói thêm nữa vài câu, trên mặt lại rõ ràng làm Tĩnh Vương Phi, nàng cần thiết đứng ra vì Thanh Cẩn nói hai câu, trong lòng không tình nguyện, ngoài miệng lại không mở miệng không được, công chúa tứ công chúa nói rất đúng, Thanh Cẩn là sai rồi, Thanh Cẩn lúc này rốt cuộc nhớ tới cái này áo tím cung. Trang nữ tử là ai, tứ công chúa Long Tiêm Linh, trọng sinh sau trên đường cái lần đầu gặp được Long Hàn Viễn, cái này tứ công chúa lúc ấy liền ở đây, còn giúp Cố Thanh Giao trách cứ nàng, còn có lúc sau Tây Sơn bãi săn hẳn là đều là gặp qua, nàng như thế nào có thể như vậy dễ quên, nhân ra nói quý nhân hay quên sự, chân chính quý, chưa quên nàng, nàng lại không nhớ rõ nhân ra, thật là quá không đúng rồi, cho nên suy nghĩ khởi đối phương thân phận sau, Thanh Cẩn lập tức xin lỗi, nghe được. Thanh Cẩn xin lỗi, bao gồm Mộ Dung thì ở bên trong tất cả mọi người không thể tin tưởng nhìn về phía Thanh Cẩn. Nhị tỷ tỷ, ngươi, như thế nào, đại gia giống như hiểu lầm cái gì, ta sở dĩ xin lỗi, là bởi vì thấy tứ công chúa thế nhưng không có lập tức nhận ra nhớ tới tứ công chúa, này thật là quá không đối quá không nên, tứ công chúa ngài đại nhân có đại lượng, khẳng định sẽ không trách tội Thanh Cẩn đi. Ngươi không nghĩ tới Thanh Cẩn thế nhưng là vì cái này hướng nàng xin lỗi. Long Tiêm Linh nhất thời nói không ra lời. Úc, còn có công chúa vừa mới trách cứ Thanh Cẩn nói, Thanh Cẩn cũng không nhận đồng, Thanh Cẩn cảm thấy chính mình một chút cũng không ác độc. Còn có bắt nạt Mùi Mùi nói, này càng là làm Thanh Cẩn không biết từ đâu mà nói lên. Thanh Cẩn tiếp tục chậm gì gì mở miệng, Cố Chắc Phi im miệng, ở công chúa trước mặt còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nhìn đến Long Tiêm Linh đều nói không ra lời. Mộ Dung Thị tự nhận nhất có tư cách cùng uy nghiêm đối với Thanh Cẩn mở miệng ngăn lại. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Thanh Cẩn nhìn về phía Mộ Dung Thị, thông dong chấn định, Vương Phi lời này sai rồi, Thanh Cẩn như thế nào có thể là hồ ngôn loạn ngữ, Thanh Cẩn chỉ là lại hướng công chúa giải thích, Thanh Cẩn phía trước cũng không có đã làm công chúa trong miệng sự, không tin Vương Phi cùng công chúa hỏi ta tứ muội muội, Ninh Vương Phi, không biết Thanh Cẩn vừa mới có hay không bắt nạt ngài. Sau đó nhìn về phía Thanh Giao, không tiếng động làm khẩu hình. Nhìn đến Thanh Cẩn cái kia khẩu hình, Thanh Giao biểu tình hơi không thể thấy cứng lại, sau đó nhanh chóng thu liễm, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thị cùng Long Tiêm Linh, tràn ngập cảm kích nói, đa tạ tứ công chúa cùng tam tẩu vì Thanh Giao nói chuyện, bất quá nhị tỷ tỷ vừa mới thật sự không có bắt nạt Thanh Giao, chỉ là Thanh Giao cùng nhị tỷ tỷ nói lên trong nhà tổ mẫu sự, nhất thời nghĩ đến tổ mẫu, Thanh Giao mới có chút khổ sở. Thật vậy chăng? Nếu nàng thật sự khi dễ ngươi, ngươi ngàn vạn không cần sợ hãi, bản công chúa nhất định kêu tam tẩu cho ngươi làm cái này chủ. Long Tiêm Linh quan tâm nhìn về phía Thanh Giao, đồng thời hung hăng chừng liếc mắt một cái Thanh Cẩn. Thanh Giao đa tạ công chúa, kêu công chúa vì Thanh Giao lo lắng, bất quá nhị tỷ tỷ vừa mới thật sự không có khi dễ Thanh Giao, nhị tỷ tỷ chỉ là ngày thường tính tình có chút thẳng, Thanh Giao đã thói quen. Thanh Giao một đôi mỹ lệ con ngươi vô cùng cảm kích nhìn về phía Long Tiêm Linh. Vậy là tốt rồi, ngươi tính tình hảo, dễ dàng bị người khi dễ, về sau gặp phải những cái đó chương dương, tốt nhất xa điểm. Nghe được Thanh Giao nói như vậy, Long Tiêm Linh rốt cuộc buông tâm, bất quá vẫn là không yên tâm, ý có điều chỉ nhìn Thanh Cẩn đối Thanh Giao nói. Đa tạ công chúa quan tâm Thanh Giao, bất quá nhị tỷ tỷ sẽ không. Mộ Dung Thị trong lòng có chút không kiên nhẫn nhìn hai người hổ động, đang ở lúc này, có một cái nha hoàng từ nơi xa chạy tới, Lạc Ma Ma chạy nhanh đón nhận đi, cùng kia nha hoàng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó kia nha hoàng rời đi, Lạc Ma Ma một lần nữa trở lại Mộ Dung Thị bên người, đối với Mộ Dung Thị nói, Vương Phi, giống như phía trước tới Bạch Tàng sứ giả, Thái tử Phi làm đại gia chạy nhanh qua đi đều trông thấy. Công chúa, chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi. Nghe được Lạc Ma Ma nói, Mộ Dung Thị ánh mắt nhìn về phía Long Tiêm Linh. Kia công chúa cùng tam tẩu hãy đi trước, Thanh Giao đi thu thập một chút liền tới. Thanh Giao khó xử nhìn về phía Long Tiêm Linh. Long Tiêm Linh nhìn về phía Thanh Giao mặt, nháy mắt minh bạch Thanh Giao khó xử, đối với Thanh Giao hữu hảo gật gật đầu, ta đây cùng tam tẩu đi trước, ngươi cũng nhanh lên lại đây, đừng lại bị ác độc người khi dễ. Nói cuối cùng cảnh cáo xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái, Thanh Cẩn lười đến phản ứng loại này không thể hiểu được tinh thần trọng nghĩa bào trướng tiểu nữ hài, cười tấm tiểm như là không có nghe hiểu Long Tiêm Linh nói. Nhìn theo Long Tiêm Linh cùng Mộ Dung Thị rời đi sau, Thanh Cẩn lười đến lại nhìn thấy Cố Thanh Giao, xoay người mang theo Uyên Ương liền tính toán rời đi. Nhị tỷ tỷ, từ từ nhìn đến Thanh Cẩn chuẩn bị rời đi, Thanh Giao chạy nhanh gọi lại Thanh Cẩn. Ngươi còn muốn nói cái gì? Dù sao nói cái gì ta đều không muốn nghe. Ta vừa mới dựa theo nhị tỷ tỷ nói cấp nhị tỷ tỷ làm chứng, nhị tỷ tỷ có phải hay không đáp ứng ta về sau không hề đề kia sự kiện. Ta vừa mới xác thật không có đối với ngươi thế nào đi. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao nhàn nhạt nói. Nhị tỷ tỷ, ngươi Thanh Giao không thể tin tưởng nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn đương nhiên nhìn lại nàng, không nghĩ tới nhị tỷ tỷ thế nhưng là cái dạng này người. Tứ muội muội không phải ta tỷ muội sao? Nếu là tỷ muội cùng nhau trông coi, chính là hẳn là. Huống chi ta cũng không có đối tứ muội muội làm cái gì, tứ muội muội làm sáng tỏ một chút vốn dĩ liền không có sự không phải hẳn là sao? Chẳng lẽ tứ muội muội làm bổn hẳn là làm sự tình còn muốn hỏi nhị tỷ tỷ đòi lấy thù lao? Sao, đây là tứ muội muội tỷ muội chi tình sao? Ta, Thanh Giao nhìn Thanh Cẩn, mỹ lệ hai tròng mắt nhiễm sương mù. Ta liền không bồi tứ muội muội. Nói xong không hề lý Thanh Giao, cất bước liền phải rời đi. Nhị tỷ tỷ cho rằng ngươi nói ra đi tam tẩu sẽ tin sao? Thanh Giao cắn môi, một bức bạch liên hoa bộ dáng, trong miệng nói ra nói lại một chút đều không bạch. Thanh Cẩn dừng lại bước ra bước chân quay đầu, tứ muội muội đây là rốt cuộc không trang sao? Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói, ánh mắt lấp lánh, tránh đi Thanh Cẩn ánh mắt, ta không biết nhị tỷ tỷ nói có ý tứ gì. Thanh Cẩn xoay người rời đi. Nhị tỷ tỷ vừa mới không phải nói hẳn là cùng nhau trông coi, nhị tỷ tỷ vì cái gì không muốn giúp ta, nhị tỷ tỷ cũng biết, đối với ta như vậy nhóm đều hảo không phải sao. Thanh Giao ở Thanh Cẩn phía sau không buông tay khuyên bảo, là đối tứ muội muội ngươi một người hảo đi. Thanh Cẩn đầu cũng không quay lại, ta hảo cũng sẽ giúp nhị tỷ tỷ không phải sao. Chương 198 ngạo Kiều công chúa nghe thế câu nói, Thanh Cẩn khóe miệng không khỏi một cái đại đại trào phúng, đang muốn nói nặng nhưng nhận không nổi, đỉnh đầu cái châm cài đầu hơi không thể thấy giật giật. Thanh Cẩn dừng lại bước chân, quay đầu tới, nhìn đến Thanh Giao trên người màu nguyệt bạch áo rộng tay dài, tựa như trong nước nở rộ bạch liên, là nhất thanh triệt nước suối tạo hình mà thành. Tứ muội muội yên tâm, lời nói của ta đều là tính toán. Thanh Cẩn đột nhiên thay đổi thái độ. Thật sự, nghe. Được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao trong mắt hiện lên mừng như điên, không biết Thanh Cẩn vì cái gì thay đổi thái độ, có chút tiểu tâm chứng thực đích xác nhận nói, như thế nào tứ muội muội không tin nhị tỷ tỷ sao? Tứ muội muội vừa mới không phải còn rất có tự tin, tứ muội muội cùng ta, lời nói của ta người khác sẽ không tin tưởng sao? Ta tin tưởng nhị tỷ tỷ. Thanh Giao chuyển biến tốt liền thu nói, ta đây liền trước rời đi. Được đến muốn, Thanh Giao đối với Thanh Cẩn cáo từ, kia tứ muội muội liền trước hết mời đi. Thanh Cẩn vọt đến một bên vì Thanh Giao tránh ra lộ. Ta đây liền đi trước. Thanh Giao không nghi ngờ có hắn lướt qua Thanh Cẩn. Chủ tử, ngài vì cái gì làm? Nhìn đến Thanh Giao rời đi bóng dáng, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn nghi hoặc hỏi, nàng xem rất rõ ràng, chủ tử vừa mới rõ ràng chính là tưởng chạy nhanh thoát khỏi tứ cô nương bộ dáng. Hừ. Thanh Cẩn vươn một ngón tay ở bên miệng đối với Uyên Ương ý bảo nhỏ giọng. Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn động tác, tuy rằng không rõ ràng lắm là vì cái gì, lại nghe lời nói ngậm miệng không nói. Bên kia, Thanh Giao mới vừa đi ra ngoài, liền nghênh diện đụng tới một cái mặt mày đại khí nữ tử. Chỉ thấy cái kia nữ tử đang xem thanh nàng thời điểm, ánh mắt quen thuộc nhiệt liệt tiến lên, hải, nguyên lai ngươi ở chỗ này, vẫn là bị ta tìm được rồi đi. Thanh Giao bị nàng không thể hiểu được nhiệt tình kinh đến, lớn mật, ngươi là người nào, cũng dám mạo phạm chúng ta vương phi. Nhìn đến Thanh Giao chấn kinh biểu tình, hẳn là không quen biết trước mắt người, trà xanh chạy nhanh từ Thanh Giao phía sau đi ra, đối trước mắt nữ tử quát lớn nói, lớn mật, cũng dám mạo phạm chúng ta công chúa. Tông Nguyệt phía sau người nhìn đến đối phương tỷ nữ đứng ra quát lớn các nàng ra công chúa, cũng đồng dạng đứng ra quát lớn trở về. Công chúa, Thanh Giao nghe được đối phương báo ra tới danh hạo, kinh hách biểu tình thu liễm, hướng tới Tông Nguyệt xem qua đi. Trà xanh nghe được đối phương là công chúa, chạy nhanh thay đổi một bức gương mặt, nguyên lai là công chúa, trà xanh có mắt không thấy thái sơn mạo phạm, còn thỉnh công chúa thứ tội. Tông Nguyệt không kịp cùng trà xanh cái này tiểu tỷ nữ so đo. Nghe được Thanh Giao hỏi lại ngữ khí, cho rằng Thanh Giao là nhớ lại nàng, lập tức kỳ kỳ ánh mắt nhìn về phía Thanh Giao, thế nào, ngươi có phải hay không nhớ ra rồi? Tông Nguyệt nói làm Thanh Giao mơ hồ khó hiểu, chẳng lẽ đây là nàng nhận thức người? Chính là nhìn Tông Nguyệt gương mặt, nàng lại thật sự không có một chút ấn tượng. Chẳng lẽ đối phương là nhận sai người, nhưng xem đối phương bộ dáng lại không giống, hơn nữa vừa mới nàng phía sau tỷ nữ xưng nàng vì công chúa, Thanh Giao cẩn thận ở trong đầu tìm tòi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng xác thật không quen biết đối phương, vì thế thật cẩn thận nói, không biết công chúa là, vị nào công chúa? Nàng là Bạch Tàng Đại công chúa. Long Tiêm Linh thanh âm truyền đến, kịp thời vì Thanh Giao giải vây. Thanh Giao nhìn đến chạy tới Long Tiêm Linh cùng Mộ Dung Thị, lập tức một loại tìm được tổ chức biểu tình, công chúa, tam tẩu. Sau đó nhìn về phía Tông Nguyệt, nguyên lai là Tàn Quốc công chủ, Thanh Giao vừa mới thất lễ. Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này, nói chuyện quái quái, ngươi ngày đó buổi tối làm lơ bản công chúa dũng khí đâu, còn có ngươi roi ở đâu, chạy nhanh lấy ra tới cùng bản công chúa hảo hảo thi đấu. Tông Nguyệt có chút kỳ quái nhìn Thanh Giao, rõ ràng ngày đó buổi tối không phải như thế nha, so với như bây giờ âm dương quái khí. Nàng vẫn là tương đối tiếp thu ngày đó buổi tối bộ dáng, bất quá nghe nói đại cảnh quý tộc quy củ đông đảo, chẳng lẽ là bởi vì trước mặt người khác, cho nên nàng mới cố ý giả bộ bộ dáng này. Thanh Giao cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Long Tiêm Linh cùng Mộ Dung Thị, vị này Bạch Tàng công chúa ở tiệm phía trước gặp qua một vị đại cảnh quý nữ bạn bè. Nhìn đến Thanh Giao ánh mắt vọng lại đây, Long Tiêm Linh đối với Thanh Giao nói. Nghe được Long Tiêm Linh nói, Thanh Giao cấp một cái cảm kích ánh mắt. Sau đó trở lại đối diện Tông Nguyệt trên người, công chúa, ngài có thể hay không nhận sai người, Thanh Giao phía trước cũng không có gặp qua ngài. Nghe được Thanh Giao nói như vậy, Tông Nguyệt trong lòng càng thêm nhận định, ngày đó buổi tối nàng cũng không phải một chút mặt mũi đều không cho nàng, này nói không chừng lại là nàng chiêu số, chẳng qua bởi vì ở trước mặt mọi người, không giống như ngày đó buổi tối như vậy lạnh nhạt, vì thế nàng tiến lên đi hai bước, ở Thanh Giao bên tai nói nhỏ, Ngươi đừng không thừa nhận, tin hay không bản công chúa đối với các nàng nói ra ngày đó buổi tối sự, bản công chúa chính là nghe nói, các ngươi đại cảnh nữ tử nhất chú ý lễ nghi lời nói việc làm. Thanh Giao đã thập phần xác nhận cái này Bạch Tàng công chúa là nhận sai người, tuy rằng không biết đối phương như thế nào sẽ nghĩ lầm nàng là nàng nhận thức người kia, nhưng xem cái này Bạch Tàng công chúa rõ ràng bất thiện bộ dáng, Thanh Giao khiếp nhược vô tội nói, công chúa, ngài khả năng thật sự nhận sai người, Thanh Giao phía trước xác thật cũng không có gặp qua ngài, đây là ngươi tân đa dạng sao? Ngày đó buổi tối lãnh khốc vô tình cự tuyệt bản công chúa, không nghĩ tới ngày đó mặt nạ hạ thế nhưng là như thế này một khuôn mặt. Hiện tại trước mặt người khác lại mọi cách phủ nhận, ngươi thật đương bản công chúa là cái xuẩn sao. Nghĩ đến đêm đó sự, Tông Nguyệt trong mắt xuất hiện một tia giận tái đi. Nhìn đến đối phương trong mắt giận tái đi, Thanh Giao không khỏi lui về phía sau một bước, khống chế không được đánh cái lão đảo. Long Tiêm Linh thấy như vậy một màn rốt cuộc nhẫn không đi xuống, bước nhanh đi tới, che ở Thanh Giao trước người, nhíu mày đối với Tông Nguyệt nói, ngươi người này sao lại thế này, đều nói không quen biết ngươi, ngươi còn đốt đốt tương bức. Ngươi tránh ra, đây là ta cùng nàng chi gian sự tình. Tông Nguyệt xem một cái Long Tiêm Linh, ngài với trước mắt chính là đại cảnh công chúa, nàng lại hạ tâm tự nhận khách khí nói. Ngươi Long Tiêm Linh, khí cực, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là như vậy không nói đạo lý người. Công chúa, ta thật sự không có gặp qua ngài. Thanh Giao ở Long Tiêm Linh phía sau nhược nhược lại lần nữa mở miệng, đồng thời có chút sợ hãi nắm chặt Long Tiêm Linh quần áo. Ngươi đừng nghĩ ở lừa bịp bản công chúa, đi, chạy nhanh lấy ra ngươi roi cùng bản công chúa lại đánh giá một phen, nếu là ngươi còn có thể giống phía trước như vậy lại một lần cuốn đi bản công chúa roi, bản công chúa liền đã đánh cuộc thị, phải chịu thua, lại không tới tìm ngươi phiền toái. Công chúa, ngài thật sự nhận sai người, ta cũng không sẽ roi. Ngươi đây là xem thường bản công chúa, vậy đừng trách bản công chúa không khách khí. Nói lấy ra bên hông roi liền phải hướng tới Thanh Giao cuốn lại đây. Mắt thấy thảm kịch liền phải phát sinh, nhát gan tỳ nữ nhịn không được dùng tay che đậy đôi mắt. Các ngươi đây là đang làm gì? Có uy nghiêm giọng nam truyền đến. Mọi người hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng xem qua. Đi, nháy mắt quỳ xuống thăm viếng, tham kiến thái tử điện hạ. Nguyệt Nhi, ngươi đang làm gì? Còn không ngừng tay, lại đây cấp thái tử điện hạ chào hỏi. Tông Thừa Lịch nhíu mày, đối với Tông Nguyệt phương hướng quát lớn nói. Tông Nguyệt không thể không thu hồi roi, đi đến thái tử đám người trước mặt, đối với thái tử một cái vạn phúc, thái tử điện hạ vạn an. Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, công chúa không cần đa lễ. Công chúa vừa mới ở chơi cái gì? Ở tìm người tỷ thí tiên pháp, chính là các ngươi đại cảnh hảo phiền toái, thế nhưng chính là bất hòa ta tỷ thí, còn làm bộ không quen biết bản công chúa bộ dáng. Tông Nguyệt nhìn về phía Thanh Giao phương hướng bất mãn nói, đồng thời mang theo một tia đắc ý, ngươi không muốn ra tay, bản công chúa liền tìm có thể làm ngươi ra tay người. Nguyệt Nhi, không cần làm càn. Tông Thừa Lịch âm trầm ánh mắt nhìn về phía Tông Nguyệt. Nhị vương tử không sao, không biết công chúa muốn tìm ai tỷ thí. Nhìn đến Tông Thừa Lịch trách cứ Tông Nguyệt. Thái tử đối với Tông Thừa Lịch cười, sau đó đối với Tông Nguyệt hỏi. Nghe được thái tử hỏi chuyện, Tông Nguyệt cấp Tông Thừa Lịch một cái thị uy ánh mắt, sau đó đối với thái tử chỉ hướng Thanh Giao nói, chính là nàng. Thái tử nghi hoặc nhìn về phía Thanh Giao, nhìn đến một thân bạch y phiêu phiêu, giống như trong nước liên Thanh Giao, thái tử có một lát ngơ ngẩn. Thái tử, đây là thần đệ Vương Phi, theo thần đệ biết, thần đệ Vương Phi cũng không sẽ cái gì tiên pháp. Long Thư Viễn theo Tông Nguyệt ánh mắt nhìn đến cố Thanh Giao sau, lập tức đứng ra đối với thái tử nói. Ngươi nói bậy, rõ ràng Tết Hoa Đăng ngày đó buổi tối, nàng ở trên đường cái mang theo một cái quỷ diện cụ, còn dùng nàng roi cuốn đi bản công chúa roi. Tông Nguyệt nghe được Long Thư Viễn nói nhịn không được có chút nóng nảy, đem vừa tới kinh thành ngày đó buổi tối sự nói ra. Nguyệt Nhi Tông Thừa Lịch thật sự có chút nổi giận, Tông Nguyệt như thế không cố kỵ ở trước công chúng nói ra chuyện này, ngày đó buổi tối hắn gọi người đi theo cái kia nữ tử sự chẳng phải bại lộ. Nghĩ đến phát hiện chuyện này rất có khả năng chính là trong sân người nào đó, Tông Thừa Lịch nháy mắt có bóp chết Tông Nguyệt tâm. Ha ha, nguyên lai là như thế này à, công chúa thật đúng là một cái người có cá tính, kia nếu là cái dạng này lời nói, công chúa khả năng thật sự sự nhận sai người. Tết Thượng Nguyên ngày ấy, bổn vương mang theo Vương Phi cùng đi trong cung dự tiệc, yến hội sau khi kết thúc, lại cùng nhau trở về. Ninh Vương Phủ, Vương Phi phân thân thiếu phương pháp, là không có khả năng xuất hiện ở trên đường cái. Long Thư Viễn một thân màu trắng quan phục, khí chất ôn nhuận, kia một khắc, không biết lung lay ai mắt. Ngươi là ai? Tông Nguyệt tò mò hỏi. Ninh Vương Long Thư Viễn. Tông Nguyệt Tông Thừa Lịch trên mặt không có âm trầm cũng không có sắc mặt giận dữ, Tôn Nguyệt lại biết, lần này, nàng nhị vương huynh là thật sự tức giận, bội xúc xúc cổ, không khỏi lộ ra sợ hãi thần sắc. Hạ, Nguyệt công chúa khó được thiên chân ngay thẳng, ngươi cần gì phải như thế nghiêm túc? Thái tử thân thiết kêu Tôn Thừa Lịch tự, vì Tôn Nguyệt mở miệng cầu tình. Là nha, Hạc huynh, Nguyệt công chúa xuất tính ngay thẳng, Hạc huynh cũng không nên làm sợ Nguyệt công chúa. Long Thư Viễn ở Thái tử lúc sau cũng mở miệng đối với Tôn Thừa Lịch vì Tôn Nguyệt cầu tình. Nghe được Thái tử cùng Long Thư Viễn mở miệng, Tôn Thừa Lịch sắc mặt hoảng rất nhiều, nhìn về phía Tôn Nguyệt, nếu Thái tử điện hạ cùng Ninh Vương điện hạ đều vì ngươi cầu tình, bổn vương lần này liền, ngươi lần sau thiết yếu nhớ rõ, như thế nào có thể gặp người liền huy roi, bị thương Ninh Vương phi ngươi muốn như thế nào gánh vác. Ta cũng không có sự, nhị vương tử liền không cần nhiều quái Nguyệt công chúa. Thanh Giao nghe thế, vội vàng đứng ra rộng lượng mở miệng nói. Nhìn đến Thanh Giao cũng đứng ra vì nàng cầu tình, Tôn Nguyệt vốn dĩ đối Thanh Giao bất mãn biểu tình hóa thành kinh ngạc, phản ánh lại đây sau lập. Tức thu hồi trong mắt ngạc nhiên, mặt mang cao ngạo khinh thường, trong lòng lại thầm nghĩ, xem ở ngươi như vậy giúp bản công chúa phân thượng, bản công chúa về sau cũng đối với ngươi hữu hảo đi. Chương 199 nhìn không thấu Thanh Giao nhìn đến Tôn Nguyệt nhìn qua, chạy nhanh nhu nhược thân thiện cấp Tôn Nguyệt một cái mỹ lệ tươi cười. Thu được Thanh Giao tươi cười, Tôn Nguyệt biệt nửa quay đầu đi lấy kỳ khinh thường, lại ở rời đi ánh mắt sau, đáy mắt thoáng hiện hoài nghi, này thật là nàng. Đêm đó gặp được nữ tử sao? Mặc kệ là cùng không phải, nàng mục đích đã đạt tới. Nghĩ vậy, Tôn Nguyệt cũng liền không hề tốn nhiều tâm tư suy nghĩ vấn đề này. Chuyện này mọi người ở đây thái độ chung như vậy bốc quá. Chỉ có Mộ Dung Thị, nghe được Tôn Nguyệt về Tết Thượng Nguyên Tương Ngộ cái kia nữ tử miêu tả, đáy mắt hiện lên ám mang cùng hoài nghi. Nàng trong phủ cố chắc phi đêm đó chính là không có đi trong cung đâu. Nàng ngẩng đầu xem qua đi, trong sân mọi người đã xoay đề tài, không giấu vết đem ánh mắt từ Tôn Nguyệt cùng Tôn Thừa Lịch trên người xẹt qua. Tuy rằng không biết này hai anh em là ở đánh cái gì bí hiểm, nhưng mấy ngày nay cái này Tang Quốc công chủ đối cái kia nữ tử liên tiếp hỏi thăm, khẳng định là có dụng ý gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Mộ Dung thì càng thêm mịt mờ ánh mắt lưu ý này Tôn Thừa Lịch cùng Tôn Nguyệt, nhưng mà âm thầm đánh giá nửa ngày, đều không có nhìn ra này trong đó có cái gì kỳ quặc. Chẳng lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều quá, ý nghĩ như vậy ở trong lòng hiện lên, Mộ Dung thì đang chuẩn bị thu hồi đánh giá hai người ánh mắt, lại ngoài ý muốn bắt giữ đến Tôn Thừa Lịch ở mọi người đều không có chú ý thời điểm viết đầu xem Tôn Nguyệt kia liếc mắt một cái, hung ác nham hiểm chiếc người. Mộ Dung thì chạy nhanh thu hồi ánh mắt, bắt đầu ở trong lòng âm thầm bẻ xả này trong đó quan hệ. Nghe nói cái này nhị vương tử cũng không phải tháng này công chúa đồng bào huynh trưởng, ở Bạch Tàng không có tới đại vương tử mới là tháng này công chúa thân huynh trưởng, mà lần này Bạch Tàng cùng đại cảnh sắp sửa khả năng hòa thân, cũng là vì Nguyệt công chúa thân huynh trưởng đại vương tử, này trong đó vi diệu. Mộ Dung thì không tự chủ được cười cười. Còn có cái này Bạch Tàng công chúa vài lần yến hội cố ý vô tình để lộ ra nàng ở hỏi thăm một nữ tử tin tức, nếu không giấu vết, lại như thế nào mọi người đều biết. Nghĩ lại vừa mới dưới tình thế cấp bách dưới vị này Nguyệt công chúa khí phách chi ngôn, Tết Hoa Đăng, nữ tử. Ở đây tuy đều là hoàng gia người, nhưng Tết Thượng Nguyên ở bình dân bá tánh ra ý nghĩa là cái gì, nói vậy trong sân nhân tâm cũng đều rất rõ ràng đi. Vị này Nguyệt công chúa nhìn ngay thẳng vô tâm cơ, lời này trung ý tứ lại làm người nghiền ngẫm. Cái nào nữ tử sẽ như vậy tận hết sức lực hỏi thăm một cái khác nữ tử, trừ phi có khác nguyên do. Mà cái này nguyên do, Mộ Dung thì khóe mắt không giấu vết quét liếc mắt một cái chúng hoàng tử Trung Bạch Tàng nhị vương tử liếc mắt một cái. Không biết cái này nhị vương tử có hay không hoàn toàn hiểu biết cái này công chúa muội muội trong lời nói thâm ý. Bất quá cái này nàng cũng không quan tâm, trong đầu cẩn thận hồi tưởng tháng này công chúa vừa mới nói. Mộ Dung thì càng so đối càng cảm thấy giống nàng trong phủ cố chắc phi, nghĩ đến vương ra đối nàng lời nói, nghĩ lại phía trước cố thanh cẩn tránh mà không ra. Mộ Dung thì trong lòng hoài nghi càng sâu, hận không thể hiện tại liền trở về làm lặc ma ma hỏi thăm một chút, nhìn xem cố thanh cẩn đêm đó rốt cuộc có hay không đi ra ngoài quá. Liền ở Mộ Dung thì tiêu đánh chúng, thái tử phủ trận này yến hội rốt cuộc tan cuộc. Một hồi đến chủ viện trong phòng, Mộ Dung thì không kịp làm khác, đuổi đi bên người tiểu nha hoàn, liền quay đầu đối với Lạc Mama vội vàng phân phó nói, Lạc Mama, ngươi hiện tại khiến cho người đi hỏi thăm một chút, Tết Thượng Nguyên ngày đó, cố chắc phi có hay không ra quá vương phủ, lão nô này liền đi. Nghe minh bạch Mộ Dung thị trong lời nói ý tứ, Lạc Mama không dám trì hoãn, chạy nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Từ từ liền ở Lạc Mama sắp đi ra cửa phòng thời điểm, Mộ Dung thị thanh âm đột nhiên vang lên, vương phi là còn có cái gì khác phân phó sao? Nghe được Mộ Dung Thị thanh âm, Lạc Ma Ma quay đầu tới, cho rằng Mộ Dung Thị là còn có khác nói tưởng nói, trước một bước chi kỳ đối với Mộ Dung Thị hỏi ra tới. Tính, vẫn là không cần hỏi thăm. Mộ Dung Thị lại thu hồi phía trước phân phó, ngăn trở Lạc Ma Ma bán ra bước chân. Lạc Ma Ma có chút khó hiểu, phản hồi thân tới, không e rè hỏi, Vương Phi đây là như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Bổn Phi đột nhiên nghĩ đến, nếu là có người cố tình không cho Bổn Phi biết cái gì, Ma Ma liền tính đi hỏi thăm cũng chưa chắc có thể hỏi thăm ra cái gì tới. Mộ Dung Thị rút đi vừa mới vội vàng, suy tư thông dong chấn định nói. Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung Thị nói như vậy, thần sắc nghiêm túc lên, nửa ngày sau mới mở miệng nói, Vương Phi nói chính là Vương ra. Mộ Dung Thị không có chính diện trả lời Lạc Ma Ma nói, sâu kín thở dài, tràn ngập thương cảm không cam lòng. Ma Ma, ngươi nói vì cái gì mỗi lần đều là nàng? Như vậy đi xuống, Bổn Phi sớm muộn gì có một ngày ở tỉnh Vương Phủ không có dừng chân chỗ. Sẽ không, Vương Phi, lão nô không phải cùng ngài nói qua, ngài mới là cái này tỉnh Vương Phủ trừ tỉnh Vương ở ngoài chân chính một cái khác chủ tử. Những cái đó lên không được mặt bàn người tính cái gì, lại nói chúng ta còn có thế tự a. Nhìn đến Mộ Dung Thị như vậy, Lạc Ma Ma đâu? Lòng khuyên nhủ. Nghe được Lạc Ma Ma nói, Mộ Dung Thị như là bắt được một cây cứu mạng rơm già, ánh mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy, chúng ta còn có thế tử, Bổn Phi còn có thế tử, trừ bỏ Vương ra, ai cũng không thể lướt qua Bổn Phi cùng Bổn Phi nhi tử đi. Nói xong cuối cùng một câu, Mộ Dung Thị ánh mắt kiên định lên. Nhìn đến Mộ Dung Thị ánh mắt kiên định lên, Lạc Ma Ma lập tức hòa thanh, Vương Phi nghĩ như vậy là được rồi. Ma Ma, ngươi nói nàng thật sự sẽ không có hài tử sao? Vì cái gì Bổn Phi tâm chính là không thể chân chính buông đi. Mộ Dung Thị lại lần nữa biến chuyển đối với Lạc Ma Ma hỏi. Đương nhiên là thật sự, Vương Phi còn nhớ rõ sao? Kia trà là chúng ta tự mình nhìn chằm chằm nàng uống xong đi. Nghĩ đến là nàng thân thủ buông đi dược, đến thanh cẩn làm trò nàng mặt đem trà uống xong đi. Toàn bộ quá trình nàng đều một tia không lầm nhìn chằm chằm. Lạc Ma Ma chắc chắn nói. Bổn Phi tin tưởng Ma Ma nói. Nhìn đến Lạc Ma Ma chắc chắn ngữ khí, Mộ Dung Thị ánh mắt tính nhiệm nhìn về phía Lạc Ma Ma, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, đi đến bên cửa sổ, nhìn Lưu Vân Viện phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói, Ma Ma, ngươi nói nếu đại gia biết đêm đó cùng Bạch Tàn Nhị Vương tử gặp lén chính là nàng, ngươi nói đại gia sẽ nghĩ như thế nào? Mộ Dung Thị cũng không có nói ra thanh cẩn tên, nhưng Lạc Ma Ma đã hiểu. Chúng ta không phải không có, chứng cứ sao? Lạc Ma Ma có chút khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị cũng không có quay đầu lại xem, nhưng lại như là thấy được Lạc Ma Ma nghi hoặc khó hiểu, loại chuyện này có hay không chứng cứ thì thế nào? Huống chi, Bổn Phi có một loại cảm giác, người kia nhất định sẽ là nàng, liền tính không phải. Đến lúc đó, đại gia cũng nhất định tin tưởng người kia chính là nàng. Mộ Dung Thị nói mơ hồ không rõ, Lạc Ma Ma lại nghe ra một thân mồ hôi lạnh. Ở Mộ Dung Thị nói sau, vội vàng đối với Mộ Dung Thị nói, Vương Phi, chúng ta lần trước chính là bất lực trở về, hiện tại cũng không phải tốt nhất. Mộ Dung Thị đánh gãy Lạc Ma Ma nói, Bổn Phi biết hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, chính là Ma Ma, ngươi hẳn là cũng nhìn ra. Sự tình lần trước, Vương ra tâm đã chật, còn như vậy đi xuống, nói không chừng này tỉnh Vương phụ nữ chủ tử ngày nào đó liền phải thay đổi người đương. Hiện tại tuy rằng có phải hay không hảo thời cơ, nhưng cái này thời cơ lại là như thế khó được. Ngươi nói đi, Lạc Ma Ma, ra là nhất thụ quy củ người, hẳn là sẽ không làm như vậy, hơn nữa tổ tông quy củ, đích phi không thể tùy ý sửa đổi hủy bỏ, lại nói chúng ta còn có thế tử, Vương Phi, ngài nhất định phải tam tư a. Nhìn đến Mộ Dung Thị như là hạ quyết tâm, Lạc Ma Ma vẫn là tận hết sức lực khuyên bảo, Vương Phi như thế nào liền nhìn không thấu, hiện tại thật sự không phải tốt nhất thời cơ a. Hủy bỏ hưu bỏ. Lạc Ma Ma, ngươi ở hậu viện ngây người nhiều năm như vậy, nhưng đừng nói cho Bổn Phi, muốn một nữ nhân biến mất, chính là như vậy hai cái thủ đoạn. Hơn nữa đúng là bởi vì có thế tử, Bổn Phi mới càng muốn làm như vậy, Bổn Phi tuyệt không sẽ làm người có một tia uy hiếp đến thế tử cơ hội, liên tính khả năng, Bổn Phi cũng không nghĩ thừa nhận. Mộ Dung Thị xoay người, ánh mắt như điện nhìn về phía Lạc Ma Ma. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Lạc Ma Ma hơi há mồm, á khẩu không trả lời được, nàng biết Vương Phi đây là đã hạ quyết tâm, nàng lại khuyên ngăn đi chẳng những đến không được hảo, hơn nữa nói không chừng sẽ bị ghét bỏ, mà nàng đã già rồi, quen làm nửa đời người nhân thượng nhân, cuối cùng là không thể thừa nhận bị ghét bỏ hậu quả. Vương Phi tính toán như thế nào làm? Ở Mộ Dung Thị trong ánh mắt, Lạc Ma Ma thỏa hiệp cúi đầu. Cùng thời khắc đó, Trạm Dịch Tông Nguyệt thật cẩn thận nhìn Tông Thừa Lịch âm trầm mặt, nhị Vương Huynh, ngươi là đang trách Nguyệt sao? Tông Thừa Lịch mắt ân sắc bén liếc nhìn nàng một cái. Tôn Nguyệt nhịn không được xúc xúc vai, nên ra sợ hãi đi đến Tôn Thừa Lịch bên người, nhị vương huynh, Nguyệt biết sai rồi, nhưng Nguyệt cũng là quá sốt ruột, thời gian dài như vậy một chút đều không có tin tức, Nguyệt không nên nhất thời lỡ lời liền, Nguyệt nhi, ngươi biết không, nhị vương huynh là thật sự đem ngươi coi như thân muội muội, ngươi luôn là như vậy rộng rãi sống sống, thiên chân thẳng thắn, nhị vương huynh thật thích có ngươi cái này muội muội. Tôn Thừa Lịch thu hồi sắc bén ánh mắt, ôn hòa mở miệng, đồng thời tay không tự giác xoa Tôn Nguyệt vai, sau đó chậm rãi di động, ngừng ở Tôn Nguyệt cổ chỗ, là phải không? Nguyệt cũng là thích nhất nhị vương huynh, là Nguyệt không tốt, không nên nhất thời nói lỡ, nhị vương huynh, là Nguyệt sai rồi. Nghe được Tôn Thừa Lịch nói, Tôn Nguyệt xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Tôn Thừa Lịch mắt. Tôn Thừa Lịch ở nàng cúi đầu trong nháy mắt kia, hai mắt hung ác nham hiểm tàn nhẫn, ấp ủ vô biên lệ khí, tay không tự chủ được co rút lại. Đâu, nhị vương huynh, ngươi lộng đâu Nguyệt? Tôn Nguyệt ngẩng đầu, mắt lóe tinh quang nhìn về phía Tôn Thừa Lịch. Tôn Thừa Lịch ở nàng ngẩng đầu, nháy mắt, trong mắt sở hữu hết thảy biến thành trống không, nhìn Tôn Nguyệt trong mắt điểm điểm tinh quang, Tôn Thừa Lịch chậm rãi buông lỏng tay ra, hắn không phải mềm lòng, chỉ là còn không thể. Mấy ngày sau, Bạch Tàng Sứ Thần ở trên triều đình lại một lần mịt mờ đưa ra hòa thân vấn đề, lúc này đây, Minh Đế không có lại đùn đẩy giả bộ hồ đồ, mà là minh xác làm ra đáp lại, chỉ là hòa thân người được chọn, Minh Đế tạm thời không có chỉ định. Tĩnh Vương phủ ngoại Long Tiêm Linh hốc mắt ửng đỏ. Từ trên xe ngựa xuống dưới, thủ vệ gã sai vặt nhìn đến công chúa xe rá, đang muốn nhiệt tình thấu đi lên, đảo qua coi hạ nhìn đến Long Tiêm Linh ửng đỏ hốc mắt, trên mặt nhiệt tình tươi cười biến mất, cũng không dám lại đón nhận đi, mà là thối lui đến một bên, cung kính thi lễ, nô tài cấp công chúa thỉnh an. Long Tiêm Linh quả nhiên liền xem đều không có liếc hắn một cái, liền bay nhanh lướt qua, hướng tới Tĩnh Vương phủ đi đến. Chương 200 Diễm Mộ Dung Thị vừa thu lại đến phía dưới. Người đưa tới tin tức, hơi chút thu thập sau, liền chạy nhanh mang theo Lạc Ma Ma đi ra cửa phòng, chuẩn bị nghênh đón Long Tiêm Linh. Bên này, Long Tiêm Linh vừa đi tiến chủ viện liền nhìn đến hướng tới nàng chào đón Mộ Dung Thị, vành mắt nháy mắt hồng lợi hại, mang theo chút ngẹn ngào đối với Mộ Dung Thị kêu, tam tẩu đã biết, tới, trước tùy tam tẩu đi vào lại nói. Mộ Dung Thị đánh gãy Long Tiêm Linh nói, hướng tới trung quanh nhìn lướt qua, trung quanh hạ nhân nhanh chóng, cúi đầu, một bức cái gì cũng không thấy được biểu tình. Long Tiêm Linh nhìn đến Mộ Dung Thị biểu tình lập tức minh bạch Mộ Dung Thị ý tứ, muốn đối với Mộ Dung Thị một cái mỉm cười biểu tình, lại cuối cùng là làm không thể giống ngày xưa như vậy hoàn mỹ. Mộ Dung Thị lý giải vỗ vỗ nàng vai, ngăn đón nàng vai đi vào phòng. Tam tẩu, ta muốn gặp Tam Hoàng Huynh. Long Tiêm Linh theo Mộ Dung Thị đi vào phòng sau, vững vàng cảm xúc, trực tiếp đối với Mộ Dung Thị nói. Hảo, ra lúc này hẳn là đang ở thư phòng, ta đây liền gọi người đi thông bẩm một tiếng. Mộ Dung Thị lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó tuyển nhận ý bảo Lạc Ma Ma. Lạc Ma Ma nhìn đến Mộ Dung Thị ý bảo, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn đến Mộ Dung Thị sai khiến chính là bên người nhất đắc lực Ma Ma, Long Tiêm Linh nhìn về phía Mộ Dung Thị biểu tình mang lên một tia cảm kích, đa tạ tam tẩu, công chúa không cần khách khí. Mộ Dung Thị tràn ngập yêu thương ánh mắt. Nhìn đến Mộ Dung Thị ánh mắt, Long Tiêm Linh đang muốn nói cái gì, Lạc Ma Ma đã phản hồi tới, còn mang theo một cái gã sai vặt. Nô tài Đỗ Thắng cấp vương phi thịnh an, cấp công chúa thịnh an. Đỗ Thắng cung kính cúi đầu cấp Mộ Dung Thị cùng Long Tiêm Linh chào hỏi. Hảo, không cần đa lễ, chính là vương ra kêu ngươi tới. Mộ Dung Thị hỏi. Đúng vậy, vương ra nghe nói công chúa vào phủ, đặt kêu nô tài lại đây thỉnh công chúa qua đi. Đỗ Thắng như cũ cúi đầu cung kính trả lời Mộ Dung Thị nói. Nghe được Đỗ Thắng nói, Long Tiêm Linh biểu tình rõ ràng dễ chịu rất nhiều. Vậy ngươi liền chạy nhanh mang theo công chúa qua đi đi. Mộ Dung Thị cũng không dài dòng trực tiếp phân phó nói, nô tài lĩnh mệnh, công chúa, thỉnh đi theo nô tài qua đi đi. Đỗ Thắng đối với Mộ Dung Thị sau khi nói xong, hơi hơi ngẩng đầu xem một cái Long Tiêm Linh, sau đó nhanh chóng cúi đầu, cung kính xoay người dẫn đường. Kia tam tẩu, ta liền hãy đi trước. Long Tiêm Linh đối với Mộ Dung Thị lễ phép cáo biệt. Đi thôi, tam tẩu tại đây chờ ngươi. Mộ Dung Thị đối với Long Tiêm Linh nhàn nhạt gật đầu. Long Tiêm Linh gật gật đầu, đi theo Đỗ Thắng đi ra ngoài. Một canh giờ sau, Long Tiêm Linh từ bên ngoài một lần nữa phản trở về, đã không có vừa mới thất thố, mà là khôi phục ngày xưa công chúa tư thái. Mộ Dung Thị nhìn đến nàng hoàng mỹ tư thái, cười chào đón, cùng ngươi Tam Hoàng Huynh nói hảo. Long Tiêm Linh nghĩ đến nàng vừa mới tiến vào bộ dáng, có chút ngượng ngùng rũ xuống ánh mắt gật gật đầu. Vương Phi, tứ công chúa, Ninh Vương Phi lại đây. Châu Vân Tự ngoài cửa đi vào tới trước phân biệt đối với Mộ Dung Thị cùng Long Tiêm Linh chào hỏi, sau đó cung kính nói, cái gì? Thanh giao lại đây, kia thật sự là quá tốt. Long Tiêm Linh nghe được Châu Vân nói, trước tiên ở Mộ Dung Thị trước mặt kích động mở miệng. Mộ Dung Thị trong lòng đang lo không biết nên như thế nào cùng Long Tiêm Linh ở chung, nhìn đến Châu Vân tiến vào, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được Châu Vân nói, càng là vui sướng. Cố Thanh Giao tới đúng là thời điểm, lại nhìn đến Long Tiêm Linh biểu tình, lập tức đối với Châu Vân thúc giục nói, không thấy được công chúa như vậy cao hứng, còn không nhanh thỉnh Ninh Vương Phi tiến vào, nô tỳ này liền đi. Châu Vân đối với Mộ Dung Thị cùng Long Tiêm Linh khom lưng một phút, bay nhanh đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi. Tiêm Linh, ngươi có khỏe không? Ta nghe được thủ vệ nói là ngươi vào được Tĩnh Vương Phủ, liền buông trong tay hết thảy chạy nhanh vội vàng lại đây, ngươi không sao chứ? Thanh Giao từ bên ngoài đi vào tới, không kịp cấp Mộ Dung Thị chào hỏi, liền lôi kéo Long Tiêm Linh khẩn trương được với hạ đánh giá, đồng thời vội vàng hỏi nói. Nhìn đến Thanh Giao rõ ràng vội vã tới rồi, lại như thế lo lắng nàng bộ dáng, Long Tiêm Linh trong lòng hiện lên một tia dòng nước ấm. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vậy thật tốt quá, ngươi không biết, ta vừa mới chạy tới trên đường tâm đều vẫn luôn bang bang loạn nhảy, liền sợ ngươi Thanh Giao một bức không thắng mảnh mai bộ dáng. Vừa mới nghe xong Tam Hoàng Huynh nói, ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Nhìn đến Thanh Giao như thế thiệt tình thực lòng, Long Tiêm Linh nhịn không được đối Thanh Giao nói ra vừa mới đều không có đối Mộ Dung Thị nói ra vốn riêng lời nói. Nghe được Long Tiêm Linh nói, Thanh Giao ánh mắt sáng ngời, liền phải hỏi ra nói cái gì. Tam Tẩu, ta cùng Thanh Giao có thể hay không? Long Tiêm Linh đoạt ở Thanh Giao trước mặt đối với Mộ Dung Thị mở miệng dò hỏi. Đương nhiên có thể, Tam Tẩu còn muốn vội trong phủ sự vụ, liền không cùng ngươi còn có Lục Đệ Mùi đi ra ngoài. Lục Đệ Mùi, Tĩnh Vương phủ ngươi cũng coi như là tương đối quen thuộc, ngươi liền mang theo công chúa ở bên trong phủ đi một chút, có chuyện gì trực tiếp phân phó Châu Vân chính là. Châu Vân, ngươi đi theo hầu hạ hảo công chúa cùng Ninh Vương Phi. Mộ Dung Thị đầu tiên là đối Long Tiêm Linh nói xong, sau đó đối với Cố Thanh Giao dặn dò, cuối cùng lại phân phó bên cạnh Châu Vân. Nô tỳ tuân mệnh, nhất định hầu hạ hảo công chúa cùng Ninh Vương Phi. Châu Vân ở Mộ Dung Thị dứt lời sau, lập tức đối với Mộ Dung Thị cung kính trả lời. Tam Tẩu yên tâm, Thanh Giao nhất định sẽ chiếu cố hảo công chúa. Thanh Giao ở Châu Vân nói sau, lập tức đối với Mộ Dung Thị bảo đảm nói. Vậy các ngươi liền đi thôi. Châu Vân, nhớ rõ nhất định phải thế bổn phi chiếu cố hảo công chúa cùng Ninh Vương Phi. Mộ Dung Thị gật gật đầu, đối với Châu Vân lại lần nữa dặn dò. Nô tỳ nhất định sẽ. Thanh Giao cùng Long Tiêm Linh cáo biệt Mộ Dung Thị sau, cầm tay đi ra ngoài. Chủ tử, ngài không cảm thấy cái này Ninh Vương Phi còn có công chúa, rõ ràng chúng ta mới là lao tâm lao lực, gia tâm xuất lực, công chúa có cái gì đối chúng ta còn khó mà nói, bị những cái đó sẽ nói dễ nghe lời nói nói hai câu đã bị nhân ra lôi kéo chạy, thật là lặc ma ma nhịn không được thế Mộ Dung Thị kêu oan. Cùng loại này tiểu nữ hài bổn phi thật đúng là không biết nên như thế nào ở chung, Ninh Vương Phi cũng coi như tới đúng là thời điểm dạy bổn phi nguy nan. Mộ Dung Thị như là không thèm để ý nói, Vương Phi chính là quá lớn độ, nhưng là cái này Ninh Vương Phi cũng quá dễ nghe lời nói, nhưng thật ra sẽ nói, cái gì buông trong tay sự vụ liền chạy nhanh lại đây, tứ công chúa đều ở ra kia ngay người một canh giờ mới lại đây, nàng này chạy nhanh liền chạy tới cũng đuổi quá, lạc ma ma âm dương quái khí học của Thanh Giao vừa mới nói, trong giọng nói mãn hàm khinh bỉ khinh thường, có lẽ nhân gia đang ở vội sự tình gì, tổng muốn trước cầm trong tay sự tình phân phó hảo, lại trang điểm trải chút chỉnh tề mới có thể chạy tới, rốt cuộc cũng là cái vương phi, như thế nào cũng không thể rơi xuống hoàng ra mặt mũi đi. Mộ Dung Thị cúi đầu một bên nhìn trong tay sổ sách một bên đối với Lạc Ma Ma nói. Vậy đừng nói như vậy dễ nghe, vương phi, chúng ta về sau cần phải tiểu tâm điểm cái này Ninh Vương Phi. Lạc Ma Ma nghĩ đến cái gì, vội vàng đối với Mộ Dung Thị nhắc nhở nói. Bổn phi trong lòng đều có tính toán trước, mặc kệ nàng là vì cái gì, hiện tại nàng đối chúng ta bổ ích khá lớn. Mộ Dung Thị ngừng tay trung sổ sách, đoan trang trầm tĩnh nói. Vương Phi trong lòng có phòng bị liền hảo. Nghe được Mộ Dung Tư nói, minh bạch Mộ Dung Thị không phải thật sự tín nhiệm Cố Thanh Giao, Lạc Ma Ma trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bổn Phi sao lại tùy tùy tiện tiện liền tin tưởng người nào, kia thế tử bên kia muốn hay không? Lạc Ma Ma tiếp theo mở miệng hỏi. Không cần, nàng cùng Ninh Vương thành hôn cũng hơn nửa năm đi. Đúng vậy, Vương Phi ý tứ là, nàng cùng chúng ta tạm thời không có ít lời xung đột, hơn nữa mưu hại hoàng tử con nối dõi, bổn phi lượng nàng cũng không cái kia tâm tuyết chắc phi nhập phủ do các nàng đều vãng, hiện giờ đều vài tháng thân mình, có thể thấy được các nàng tỷ muội đều là con nối dõi duyên không thâm người, nhưng thật ra có chút đáng thương. Mộ Dung Thị làm như có chút đồng tình nói, liền tính như vậy, lão nô cảm thấy vẫn là đề phòng điểm tương đối hảo, tóm lại không phải chúng ta chính mình người, nếu như vậy, ngươi liền đi an bài đi. Mộ Dung thị đối với Lạc Ma Ma gật gật đầu, xem như tán đồng Lạc Ma Ma nói. Kia lão nô này liền đi tự mình dặn dò tiểu phát tử vài câu, nói xoay người liền đi ra ngoài. Đúng rồi, còn có Tuyết Chắc phi sự, hiện giờ hẳn là có 3 tháng đi. Mộ Dung thị nói này hướng tới Lạc Ma Ma nhìn qua, ánh mắt cùng vừa rồi cũng không có cái gì bất đồng, lại kêu Lạc Ma Ma trong lòng nhịn không được dùng mình. Lão nô mau chóng làm người đi. Làm. Lạc Ma Ma cúi đầu đáp. Nửa ngày không có nghe được Mộ Dung thị mở miệng, Lạc Ma Ma thoáng ngẩng đầu, nhìn quét liếc mắt một cái Mộ Dung thị, chỉ thấy Mộ Dung thị chính ngồi ngay ngắn ở kia nghiêm túc nhìn sổ sách. Lạc Ma Ma cũng không có ra tiếng, hơi hơi hành lễ, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. 3 tháng 8, Du Xuân Du Lưu Vân Viện Uyên Ương mang theo hưng phấn tươi cười từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến khó được không có nằm ở ghế giường hoặc là giường thượng Thanh Cẩn, tươi cười đầy mặt đi đến Thanh Cẩn trước mặt, triển khai trong tay đồ vật, chủ tử, ngài chạy nhanh thượng thân thử xem, Lưu Vân Các mới vừa đưa tới chơi xuân tân váy sam. Nhìn đến Uyên Ương động tác, Thanh Cẩn đứng dậy, buông đang chuẩn bị mở ra tân thoại bản, liền Uyên Ương mặc vào tân đưa tới váy sam. Uyên Ương vì Thanh Cẩn sửa sang lại hảo váy sam, lui ra phía sau một bước, đang muốn đánh giá một chút quần áo có hay không không ổn địa phương, ngẩng đầu nhìn đến Thanh Cẩn mặc, nhất thời sửng sốt, không tự chủ được thở dài, chủ tử thật là quá mỹ. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, nhịn không được cười cười, đại kinh tiểu quái nói, có như vậy khoa trương sao? Sau đó ngẩng đầu đi xem gương đồng chính mình. Vừa thấy dưới, Thanh Cẩn cũng nhịn không được có chút chinh lăng, chỉ thấy trong gương nữ tử, một thân lụa đỏ áo rộng tay dài theo hắc hoa váy sam, dung nhan nhiệt liệt kiều diễm lại so với trên người quần áo còn muốn diễm 3 phần. Thanh Cẩn hơi hơi nhíu mày, không biết có phải hay không. Nàng ảo giác, cảm thấy gương mặt này so từ trước giống như càng là xuất sắc vài phần, đời trước nàng tỉ mỉ bảo dưỡng, nhất cường thịnh thời kỳ cũng không có như thế đi. Mà trọng sinh sau, bước lại đời trước buồn cười ý tưởng, đối gương mặt này cũng liền không có như vậy để ý, đừng nói gì đến tỉ mỉ hộ lý, không nghĩ tới lại ngược lại so từ trước càng diễm vài phần, thật là buồn cười cực kỳ. Nghĩ như vậy, Thanh Cẩn nhịn không được lộ ra một tia, cũng đồng thời một cái tương đồng đồ cung, lại không có phá hư cả khuôn mặt cảm giác, mà là càng thêm vài phần diễm mỹ, giống như hải đường hoa yêu. Như vậy liền càng mỹ, chủ tử, ngài chạy nhanh ngồi xuống, nô tỳ lại vì ngài sơ cái búi tóc ngã ngựa, bảo đảm ngài hôm nay đi ra ngoài, kinh diễm mọi người mắt, chương 201 phương Bắc có gia nhân. Không đúng, như vậy còn không thể toàn song thuyết minh chủ tử mỹ, nô tỳ nhớ rõ chủ tử đã từng nói qua một câu cái gì, đúng rồi, phương Bắc có gia nhân, di thế mà độc lập, khuynh quốc lại khuynh thành. Chủ tử chính là như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, chủ tử ngài chạy nhanh ngồi xuống, làm nô tỳ lại vì ngài hảo hảo giả dạng giả dạng. Uyên Ương đôi mắt tản ra cuồng nhiệt quang mang. Thanh Cẩn từ gương đồng phản xạ nhìn đến Uyên Ương cặp kia tản ra cuồng nhiệt đôi mắt, cũng bất chấp cái gì lánh trào tươi cười, chạy nhanh vọt đến một bên, không có xương ngồi vào một bên ghế tòa thượng, được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chúng ta là đi chơi xuân, lại không phải chuẩn bị đi tuyển mỹ. Trang điểm thành như vậy, làm người đi chơi xuân nhà ngươi chủ tử a, còn cái gì khuynh quốc khuynh thành, ngươi là ngài hiện tại sinh hoạt quá an tâm. Đừng quên khuynh quốc khuynh thành mặt sau chính là hại nước hại dân, thanh tú không đủ, diễm mỹ dư thừa, sợ không ai nhận biết nhà ngươi chủ tử là cái yêu nghiệt, vẫn là tưởng đưa nhà ngươi chủ tử thường hỏa hình đài. Nói xong nghĩ đến nàng như vậy xuyên qua lại trọng sinh người, thật đúng là sống thoát thoát một cái yêu nghiệt nói, còn có Long Hàn Viễn, cũng không sai biệt lắm cùng cái thuộc tính, không biết đem Long Hàn Viễn đưa đến hỏa hình trên đài nung khô một phen sẽ như thế nào, trong xương cốt nhịn không được có loại nóng lòng muốn thử ở nhảy lên.